Toàn chức pháp sư 210 chương 2098 chôn hắn hoặc là chôn các ngươi tiểu tử. Tiểu tử, đừng kích động. Đốc công mũi to vội vàng khuyên can Mạc Phàm. Tuy rằng ta xem các ngươi những tư nhân nhận thầu thương này không phải rất vừa mắt, nhưng ta cảm thấy này đoàn người càng làm cho ta buồn nôn điểm. Mạc Phàm nói rằng, tiểu huynh đệ, nghe ca một lời khuyên. Ta lão lưu ở trong xã hội sờ soạng lần mò. Hiểu được cái nào là trăng. Người nào là thật đến lòng dạ độc ác. Đoàn người này thật không trêu chọc nổi. Bọn họ trên tay khẳng định có rất nhiều cái nhân mạng. Lão lưu đốc công nói rằng. Lẽ nào là làm nhiều việc ác sau, hình thành cái gọi là sát khí Mạc Phàm hỏi. Đúng đúng đúng. Những người này thật mang mệnh hơn người. Ngươi nhớ ta cái tiểu khoáng tràng này vốn là không tính rất chính quy. Coi như là ra vài việc gì đó. Chính phủ quản đều lười quản. Ngụy trang thành sự cố nói. Tin tức trực tiếp lên cho ta một cái hắc tâm đốc công dẫn đến công nhân bị chôn. Sự tình liền che lại đi tới. Tiểu huynh để ta biết ngươi khá là so sánh với lòng nhiệt tình. Nhưng thật là đừng tìm bọn họ đối nghị ác. Một mình ngươi cấp trung pháp sư làm sao địch nổi bọn họ một đám cấp trung pháp sư a? Lão Lưu Đốc Công nói rằng. Lão Lưu Đốc Công tựa hồ cũng không biết ma pháp sư thính giác là muốn tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Đặc biệt là dưới tình huống có âm hệ pháp sư. Tên lính đánh thuê đầu lính kia màu nâu áo ra hiển nhiên chính là một tên âm hệ ma pháp sư. Hắn nghe được Lão Lưu Đốc Công thấp giọng khuyên bảo Mạc Phàm những câu nói kia. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Cấp trung pháp sư ha ha ha thủ lĩnh. Lợn béo này lại cho là chúng ta chỉ là cấp trung pháp sư một bên lính đánh thuê tóc lam anh vũ bắt đầu cười lớn. Lính đánh thuê nghe được lão lưu đốc công đối với thực lực bọn hắn phỏng đoán cũng từng cái cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Chúng ta chiến thú đoàn lính đánh thuê yếu nhất một cách đều là đơn hệ cấp cao. Ngươi thổ đốc công trong ngọn núi này cũng đừng đến phôi hài. Một tên thịt hán mùa đông còn ở trần nói rằng chiến thú đoàn lính đánh thuê là quốc nội một bọn hắc lính đánh thuê. Bọn họ tuy rằng ở ma pháp hiệp hội làm ra đăng ký, có thể lén lút xác thực nhận rất nhiều sự tình vi phạm ma pháp pháp luật. Chỉ có điều thẩm phán hội bên kia vẫn không có bằng chứng, lúc này mới để bọn họ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chiến thú đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh phi thường, nhưng thanh danh của bọn họ nhưng phi thường thối. Rất nhiều ma pháp tổ chức đối với bọn họ đều là giận mà không dám nói gì. Lão Lưu Đốc Công đối với ma pháp xã hội không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng mấy cái lão cấp thấp ma pháp sư khác nhưng có nghe thấy. Những thứ ngươi mới vừa nói ta đó có thể một cách không rơi nghe vào. Cấp trung tiểu pháp sư. Đại khái ngươi thật sự coi chính mình ở trên thế giới này vẫn tính là nhân vật lợi hại. Vì lẽ đó mặc kệ đụng tới người nào đều dám đi lên nói vài câu khiêu khích. Nói thật cho ngươi biết ngươi mấy câu nói này rất có thể cho ngươi liền như vậy biến mất ở trên thế giới này. Đầu ngu lính đánh thuê tóc lam anh vũ vẹt cười nhạo nói. Lính đánh thuê đầu lính áo da nâu mang theo vài phần miệt thị. Như công trường bên trong một ít tiểu pháp sư thật sự không có cách nào nhập hắn lính đánh thuê đầu lính mắt. Buồn cười nhất chính là hắn lại vẫn dám nhục mạ mình. Đốc công ta cho ngươi cái cơ hội. Lính đánh thuê đầu lính áo da màu nâu nói rằng. Các ngươi chôn sống tiểu tử này. Ta liền buông tha các ngươi tất cả mọi người nơi này. Hoặc là. Các ngươi cảm thấy hắn với các ngươi là một nhóm. Ta chôn toàn bộ người các ngươi nơi này cho rồi đừng. Đừng. Vị này ra. Ta bảo đảm đem thứ ngươi muốn đưa đến trước mặt ngươi. Còn có ta mở cái công trường này cũng có mấy tháng. Mấy tháng này tiền vẫn có một ít. Mời ngài vui lòng nhận. Chúng ta bất quá là ở đây làm điểm việc khổ cực. Kiếm điểm tiền sống tạm nuôi gia đình. Không cẩn thận mạo phạm mấy vị gia. Là chúng ta không đúng. Mấy vị gia cũng cực khổ rồi. An vị nghỉ ngơi một hồi bên trong bồng chúng ta. Chúng ta liền làm đêm không nghỉ. Một tuần không nghỉ ngơi cũng làm ra đến cái ngân thạch tâm kia. Ngài xem như vậy khỏe không? Lão Lưu Đốc Công vội vội vàng vàng nói rằng. Lính đánh thuê đầu lính áo da màu nâu lạnh lùng nhìn lão Lưu Đốc Công trong đôi mắt nhưng không có nửa điểm đáng thương ý tứ. Đồ vật ta là muốn định, nhưng để trong lòng ta không thoải mái chẳng khác nào là muốn chết. Tuyển đi, ta cho ngươi cơ hội, nếu như không chọn. Hanh, lính đánh thuê áo da màu nâu trong mắt đã lộ ra sát khí. Dạ, cầu ngươi, tiểu huynh đệ vừa nãy cũng là ra sức giúp chúng ta. Không phải vậy chúng ta sớm bị cái kia mấy con yêu thú cho ăn. Để chúng ta ăn đền oán trả. Chúng ta thật không làm được a. Các ngươi bắt đồ vật các ngươi muốn. Chúng ta lợi nhuận toàn bộ cho các ngươi. Hơn nữa chúng ta bảo đảm chuyện này sẽ không đối ngoại nói ra. Chắc chắn sẽ không cho các ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Thực sự không được sau khi một năm tiền. Ta lão Lưu tự mình đưa đến trên tay các ngươi. Muốn chúng ta chôn người mình. Thực sự làm không được a. Lão Lưu Đốc Công đều quỳ xuống khẩn cầu. Lính đánh thuê tóc lam anh vũ đi tới lão Lưu Đốc Công nơi đó. Đạp lão Lưu một cước. Mắng. Thật là một đồ vật không sai. Chúng ta quen biết mấy cái đốc công đại khoáng tràng. Cái kia đều là người mình đều ăn. Vì một điểm tiền công nên làm điểm sự cố liền làm điểm sự cố. Ngươi này tiểu công đầu không điểm nhẫn tâm làm sao kiếm bổn tiền a ta. Ta liền kiếm lời chút ít tiền vốn, mấy vị gia liền buông tha chúng ta đi. Lão Lưu bò lên nói. Thủ lĩnh, hay là thôi đi. Cái kia mấy con sặc sỡ yêu thú cũng đem chúng ta mang đến nơi này. Ngân thạch tâm hơn nửa cũng là ở chung quanh đây. Nơi này thật giống là địa giới Phàm Tuyết Sơn. Ta nghe mấy cái lão huyên để nói. Chỉ cần có một khối không tầm thường tử cốt bọn họ đều sẽ truy xét triệt để. Lính đánh thuê tóc lam anh vũ nói rằng. Phàm Tuyết Sơn ta nhớ tới cái số ký nữ kia thật giống liền gia nhập Phàm Tuyết Sơn a. Ở Trần Thịt Hán nói rằng. Hừ, lúc trước ở Sơn Đông chính là tiện nhân kia bắt được tam ca chúng ta còn đưa đến thẩm phán hội. Hóa ra là nàng, vậy thì thật là tốt cho nàng đưa một món lễ lớn. Lính đánh thuê đầu lính áo da nâu nở nụ cười. Lão Lưu Đốc Công cùng cái mấy cái ma pháp học sinh khác đều không có làm rõ bọn họ nói tới là cái gì. Nhưng đột nhiên vài sợi hung quang phóng tới. Mọi người sợ đến suýt chút nữa ngã ngồi ở trên cát đất. Đốc Công, mảnh đất giới này có một cái kẻ thù của chúng ta dự định chế tạo điểm phiền toái nhỏ cho nàng. Mấy lời nói mới rồi của ta vẫn tính, ngươi tuyển đi. Lính đánh thuê đầu lính áo da màu nâu cười đến bắt đầu có chút bệnh trạng lên. Vốn là hắn cũng muốn quên đi, xem ở trên phần thức thời của đốc công này, nhưng đáng tiếc bọn họ vận may không tốt lắm. Trước vũ con tiện nhân kia, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua nàng cái này. Ta thật sự làm không được, hơn nữa hắn cũng là một cái cấp trung pháp sư, chúng ta chôn hắn thế nào? Lão Lưu Đốc Công nói, đơn giản à, ta giúp ngươi đem hắn chế phục, các ngươi phụ trách chôn. Đốc Công, ngươi muốn chúng ta tin tưởng các ngươi sẽ không báo án, cũng đến lấy ra điểm thành ý đến a. Chỉ muốn các ngươi đồng thời chôn hắn. Chúng ta đương nhiên tin tưởng các ngươi sẽ không đi chính phủ bên kia gây phiền phức cho chúng ta. Ở Trần Thịt Hán nói rằng, Lão Lưu Đốc Công tỏ rõ vẻ bụi đất, hắn xoa xoa. Dùng cặp kia mắt nhỏ cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm liền đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn. Không được a, Lão Lưu, không thể a. Vào lúc này, gian nhà sắt lá phế tích nơi phòng giữ pháp sư Chu Khảm bò đi ra, ra sức khuyên can nói. Ô, lại còn có thể bò lên. Xem ra đại lục ma, ngươi ngày hôm nay không ăn cơm no a. Nếu không chờ đốc công này một phút, hắn lại muốn không làm lựa chọn. Ta liền đem người nơi này đều làm bữa tối cho ngươi. Lính đánh thuê đầu lính áo da nâu nói rằng. Toàn chức pháp sư 210 chương 2099 đại địa huyết ước. Một phút thời gian kỳ thực rất ngắn. Đầu lính áo da màu nâu đốt một điếu thuốc. Lại như một vị phán quan đang nhàn nhã chờ đợi mới vừa gia nhập Diêm Vương Điện tự mình nhận tội. Suy nghĩ thêm đem bọn họ ném tới chỗ nào dùng hình phạt. Lưu Đốc Công nhìn Mạc Phàm. Tiểu huyên đệ thật sự rất có lỗi a. Lưu Đốc Công đã có nước mắt chảy xuôi ra, lẫn vào những kia cho bụi đã biến thành hai hàng đầy vết bẩn. Mạc Phàm cũng không hề trả lời. ta mới phát hiện, ngươi thật giống như không phải công trường chúng ta. Thật sự rất có lỗi, cuốn ngươi vào chuyện này. Ca không bản lĩnh không gánh nổi ngươi, nhưng tốt xấu trên đường xuống Hoàng Tuyền có cách bản. Này quần quy tôn tử, sớm muộn sẽ có báo ứng. Lưu Đốc Công đứng dậy có chút điên cuồng mắng. Ngươi đang mắng ai? Con lợn béo đáng chết. Ta xem ngươi là không muốn sống rồi. Lính đánh thuê tóc lam anh Vũ cả giận nói. Lính đánh thuê đầu lính áo da nâu động tác hút thuốc cũng ngừng lại, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lão tử chửi đến chính là các ngươi. Chiến thú đoàn lính đánh thuê không phải là một đám cầm thú sao? Thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi muốn chôn sống chúng ta? Mẹ nhà mày đến a! Ta lão Lưu coi như thành ruột cũng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Chờ ngày nào đó các ngươi cũng đến phía dưới. Xem ta không lột ra các ngươi. Lão Lưu Đốc Công chỉ vào đầu lính áo da màu nâu phát rồ mắng to. Đầu lính áo da màu nâu yên thuốc lá ở đầu ngón tay, vẫn không có đánh hai cách liền bị chính hắn mạnh mẽ bóp tắt. Phó anh hắn tới chỗ nào không phải để đám kia thợ săn. Bọn lính đánh thuê nghe tiếng đã sợ mất mật. Đến này một cái phá công trường lại bị một con tầng thấp nhất Đốc Công béo mắng ngươi vội vã đi chết như thế. Ta trước hết đưa ngươi xuống. Ngươi rất có cốt khí. Không chôn tiểu tử này. Cái khoáng địa này luôn có người sẽ chôn. Phó anh âm thanh trở nên hơi sắc bén lên. Liền kim sắc kính mắt đều văng đến một bên. Xem ra phó anh phi thường tức giận. Lúc đầu lính áo da màu nâu phó anh nổi giận. Chiến thú da xanh dưới khố hắn cũng rít gào lên. Nó vung vẩy cánh tay giống như cần cẩu chùy trực tiếp đập tới trên gáy Lưu Đốc Công. Lưu Đốc Công còn đang mắng. Hắn đã bị bức ép đến một vùng đất chết. Dù sao đều là chết. Cuối cùng thời khắc này cũng phải chửi bậy nhất âm cánh tay búa tạ hạ xuống. Đập thổ địa. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Đơn sơ đều lõm xuống. Hình thành một cái hố to đường kính có 20-30 mét. Công trường những người khác đều nhắm hai mắt lại căn bản không dám nhìn tình cảnh Lưu Đốc Công máu thịt tung tói đáng sợ. Cho bụi vung lên một đám lớn. Da xanh chiến thú phẫn nộ nhìn chăm chú mặt đất. Dĩ nhiên chưa hết giận đem chiến để chân cho nhấc lên. Đột nhiên giẫm hướng về phía địa phương Lưu Đốc Công. Nhăm nha đột thứ mạc phàm tay dương lên. Màu vàng đất bùn đất trên đột nhiên đâm xuyên nổi lên từng cây nham nha răng sắc bén cứng rắn đâm tới. Có chừng 15-16 cái nham nha hiện ra màu vàng nâu, vừa vặn ngay lúc da xanh chiến thú gót sắt chặt xuống. Ô ô một giẫm này. Làm cho da xanh chiến thú hai vó câu trực tiếp bị hạt kim sắc nham nha đâm xuyên. Gắt gao đóng ở nơi đó. Dòng máu màu xanh lục lập tức tràn ra ngoài. Đau đến da xanh chiến thú không ngừng mà gào thét. Làm thế nào cũng không cách nào nhổ móng của mình từ trong nham nha đột thứ ra. Da xanh chiến thú gót sắt bản là phi thường kiên cố. Mặc dù là một ít sắc bén ma pháp cũng có thể giẫm nát. Có thể rất không khéo chính là mạc phàm cái thứ nhất phù hiệu phát huy ra tác dụng. Đối mặt kiên cố vật thể, hạt kim chi nham sẽ thể hiện ra mật độ độ cứng càng cao hơn cho bụi tản đi. Mọi người nhìn tới nơi đó, phát hiện Lưu Đốc Công dĩ nhiên không có chết. Hắn còn rất tốt đứng ở nơi đó. Trái lại là đầu kia đáng sợ da xanh chiến thú. Hai vó máu me bị đâm xuyên. Tận mấy cái nham nha đều trực tiếp từ đầu gối. Bắp đùi thịt của nó cho xuyên ra ngoài. Báo ứng vật này nói đến sẽ đến. Mạc Phàm vỗ vỗ Lưu Đốc Công vai, mở miệng nói rằng. Lưu Đốc Công đều coi chính mình chết rồi. Nào có biết còn sống rất tốt. Chính là không biết tại sao cái tiểu tử trước mặt này chết đến nơi rồi còn muốn cho mình một cái mỉm cười đam mê. Lẽ nào không làm rõ ràng được tình hình sao? Hắn coi như có thể giúp mình chặn một hồi. Vậy cũng không thể địch nổi chiến thú đoàn lính đánh thuê nhiều cao thủ như vậy. Xem ra đem ngươi chôn sống đều là đối với ngươi quá nhân từ rồi. Lính đánh thuê đầu lính áo da nâu phó anh nói rằng. Vừa nãy ta còn ở hiểm cái kia mấy con sặc sỡ yêu thú quá yếu. Không có cơ hội cho ta phát huy năng lực mới. Vừa vặn các ngươi tới. Ai mạc phàm vì bọn họ thở dài một tiếng dài khí. Ngươi thật giống như rất có thể trang lính đánh thuê đầu lính áo da nâu buồn cười. Ngón tay của hắn tầng tầng bắn ra hướng về Mạc Phàm nơi đó. Liền nghe có một trận thanh âm chói tai gào thét xẹt qua từ Mạc Phàm nơi này. Âm sát cung đầu lính áo da màu nâu phó anh sử dụng chính là âm hệ cấp trung ma pháp. Cái tên này hiển nhiên là một cái âm hệ pháp sư phi thường lão luyện. Thời điểm hắn sử dụng ma pháp thậm chí không phát hiện được động tác của hắn. Chỉ có điều đá vụn quyển hiện lên để Mạc Phàm rất dễ dàng nhận ra được hắn chính đang sử dụng ma năng. Cái này chiến thú đoàn lính đánh thuê. Thực lực không tính yếu. Nếu như đơn thuần dựa vào đá vụn quyển đánh đổ bọn họ là không có khả năng lắm. Cảm nhận được âm cung sát lực bay tới. Mạc Phàm đưa bàn tay ra. Dùng niệm lực ở trước mặt mình tạo thành một đạo tường phòng ngự. Đến trung hòa đi uy lực âm cung này. Bạch âm cung uy lực không nhỏ, cuối cùng vẫn là ở trên bàn tay Mạc Phàm lưu lại một đạo vết thương. Đó là một cái vết thương hình tuyến. Huyết dịch đều chậm nửa nhịp. Chậm rãi thẩm thấu đến vết thương. Lại từ nơi nào tràn ra ngoài. Lính đánh thuê đầu lính phó anh có chút bất ngờ. Tiểu tử này dĩ nhiên không có bị chính mình âm hệ ma pháp trực tiếp giết chết. Mạc Phàm chính mình cũng có chút bất ngờ. Coi thường âm hệ tu vi của cái lính đánh thuê đầu lính trước mắt này. Âm hệ ma pháp lực công kích của hắn còn mạnh hơn một điểm so với trong tưởng tượng của mình như vậy. Dĩ nhiên chưa hề đem uy lực toàn bộ chống đối đi. Bất quá. Như vậy vừa vặn. Chảy máu rồi Mạc Phàm chậm rãi bàn tay nắm thành quyền. Đè ép vết thương trong lòng bàn tay. Để huyết năng đủ thuận thế chảy ra. Mang theo vài phần ám sắc huyết dịch từ khe huyền nhỏ xuống có chừng là 2-3 giọt. Một chút màu đỏ lẽ ra nên rất nhanh sẽ bị bùn đất cho trực tiếp hấp thu. Thế nhưng chúng nó chạm được đại địa một khắc đó nhưng như là mực nước rơi vào trong một cái ao. Huyết sắc nhanh chóng ở trên bùn đất màu vàng khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ khoáng địa này đại địa huyết ước Mạc Phàm quyền nắm thật chặt. Trên bùn đất đỏ như màu máu xuất hiện kịch liệt sóng rung động. Dường như nước bùn không tên tan ra như vậy. Ngay khi Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lính đánh thuê đầu lính phó anh. Trên bùn đất đỏ như màu máu bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô hùng tráng một con nóng hổi hồng nham ma linh từ trên đất màu đỏ rút ra. Hông của nó trở xuống là ở dưới đại địa. Eo người trở lên hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Có thể cả nửa người cũng đã làm cho người ta một loại cảm giác đáng sợ đối mặt núi cao màu đỏ da xanh chiến thú hung mãnh ở trước mặt đại địa ma linh này như là mấy con lục mao chó con. Suýt chút nữa bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất rồi toàn chức pháp sư 210 chương 2100 báo án tử thú đại địa ma linh hai tay cao cao giơ lên. Bỗng nhiên mạnh mẽ vung kích về vị trí xa xanh chiến thú cùng lính đánh thuê đầu lính phó anh ầm một khối nham thạch đỏ như màu máu như là một con đại địa bên dưới nham thạch mãnh thú sống lưng rộng mở chui ra mặt đất. Đánh vào xa xanh chiến thú trên người. Ầm lại một tòa màu đỏ cự nham. So với trước càng lớn hơn mấy phần. Hiện ra một cách tư thái càng dã man càng mạnh mẽ đem xa xanh chiến thú cùng lính đánh thuê đầu lính đỉnh đến càng cao hơn. Âm âm âm nổ vang, vị trí đại địa ma linh truy mở, xuất hiện một tòa màu đỏ tiêm nhọn sơn đến. Tiêm sơn phi thường khổng lồ. Da xanh chiến thú tươi sống bị đâm mặt ở trên mặt tiêm núi. Huyết dịch điên cuồng chảy như nước suối một dạng. Mà ở da xanh chiến thú trên lưng lính đánh thuê đầu lính phó anh cũng một dạng bị đâm ở trên tiêm núi. Thân thể hắn cứng ngắc như tiêu bản. Cặp mắt kia rất nỗ lực rời xuống. Có chút không dám tin tưởng chính mình lại bị lực lượng này cho trực tiếp đâm thủng lồng ngực bất kể là da xanh chiến thú vẫn là lính đánh thuê đầu lính phó anh. Bọn họ đều không có nửa điểm cơ hội giãy giụa. Đại địa ma linh đòn đánh này trực tiếp để bọn họ đã biến thành hai bộ thi thể tiêu bản gác ở trên dãy núi. Thủ lính lính đánh thuê tóc lam anh vũ sợ hãi kêu một tiếng. Những lính đánh thuê khác thấy cảnh này đồng dạng thất kinh. Đại địa ma linh xuất hiện vốn là cho bọn họ tâm linh mang đến trùng kích cực lớn. Càng không nghĩ tới chính là bọn họ đoàn lính đánh thuê mạnh nhất người lại trực tiếp bị đâm xuyên cái sống dở chết dở ngươi. Ngươi, lính đánh thuê đầu lính phó anh rất gian nan muốn phun ra thoại đến, nhưng chính là không nói ra được vài chữ. nguyên lai lợi hại như vậy. Ha ha ha. Này tầng thứ ba phụ hiệu không sai. Rất tốt. A Mạc Phàm hoàn toàn không để ý tới Phó Anh. Chìm đắm ở bên trong chính mình năng lực mới. Đại địa ma linh đòn đánh này uy lực đột nhiên ra ngoài Mạc Phàm dự liệu. Cảm giác chiến đấu đều không có bắt đầu liền trực tiếp răng rắc kết thúc rồi. Vừa nãy Du Sư Sư còn giống như có từng nói. Đại địa ma linh đòn đánh này uy lực mạnh yếu là quyết định bởi với lượng huyết dịch. Mạc Phàm máu trên tay là hơi hơi chen nhúc nhích một chút mới tràn ra tới. Giả như chính mình ngày nào đó không cẩn thận bị đối thủ lấy một cái xuất huyết nhiều. Cái kia tỉnh lại đi ra chỉ dù là đại địa ma quân. Cái kia chẳng phải là liền rất nhiều siêu giai pháp sư đều không chống đỡ được chuyện này. Chuyện này. Lưu Đốc Công ở tuyệt vọng biên giới. Lưu Đốc Công nhìn thấy Mạc Phàm đột nhiên đại hiển thần uy. Khiếp sợ sau khi càng là mừng rỡ như điên. Tiểu huyên đệ. Chẳng lẽ ngươi là cấp cao pháp sư có cứu? Có cứu. Chúng ta đoàn người có cứu. Lính đánh thuê tóc lam anh vũ. Lính đánh thuê nhục hán ở trần cùng với cái khác mấy cái lính đánh thuê nghe được Lưu Đốc Công câu nói này suýt chút nữa không phun ra 3 lít huyết đến. Cấp cao cái rượu a bọn họ lính đánh thuê đầu lính Phó Anh nhưng là một tên tam hệ mãn tu cấp cao pháp sư. Là đứng đầu nhất tồn tại ở trong cấp cao. Trước mắt người này, liền ma pháp đều không thấy sử dụng. Liền hướng trên bùn đất nhỏ mấy giọt máu liền trực tiếp thuấn sát thủ lính của bọn họ. Người như thế làm sao có khả năng là cấp cao pháp sư nhiều nói ta liền chẳng thèm nói. Mấy người các ngươi phải biết phải làm sao chứ. Mạc Phàm nhìn lướt qua còn lại những người chiến thú đoàn lính đánh thuê này nói. Đại pháp sư, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài. Lính đánh thuê tóc lam anh vũ trực tiếp liền cho Mạc Phàm quỳ xuống tương đối có thành ý. Không thành ý không được a. Lão đại bọn họ Phó Anh ở trong mắt mọi người đều là mạnh đến nỗi nhân vật đáng sợ. Một cái người có thể ung dung thuấn sát Phó Anh bóp chết mấy người bọn hắn còn không là thổi khẩu khí sự tình đại pháp sư. Cái kia ngân thạch tâm chúng ta không muốn. Hiếu kính cho ngài. Ồ. Còn có chúng ta mấy năm qua đến một ít hoành tài tiền của bất chính. Cũng đủ số đưa đến trên tay của ngài. Kỳ thực chúng ta chính là cùng người công trường chỉ đùa một chút. Nơi nào sẽ thật chôn a? Nam tử ở trần nói rằng. Có điện thoại di động sao? Mạc Phàm hỏi. Có nam tử ở trần vội vàng đem điện thoại di động của mình đưa tới Mạc Phàm nơi này. Điện thoại báo án thẩm phán hội ngươi hẳn phải biết đi. Đánh tới đi. Đem tình huống của nơi này tỉ mỉ nói một lần. Lão đại các ngươi ta cũng không giết chết. Ta đoán phần lớn buồn nôn hoạt động cũng đều là lão đại các ngươi sai khiến các ngươi làm. Mạc Phàm hỏi. A tử chúng ta báo án thẩm phán hội nam tử ở trần đều há hốc mồm. Là một đoàn lính đánh thuê xã hội u ác tính. Bị thẩm phán hội tóm được khuyết điểm đều là một loại sỉ nhục. Hiện tại còn muốn bọn họ tự thú không gọi thẩm phán hội cũng được a. Ta đến xử lý các ngươi. Vừa vặn ta có rất nhiều tân ma pháp không làm sao sử dụng tới. Suýt chút nữa đã quên nói rồi. Nơi này nhưng là Phàm Tuyết Sơn địa giới của ta. Như các ngươi loại đoàn lính đánh thuê này không trải qua cho phép chạy tới làm áp. Ta nhưng là có quyền trực tiếp xử quyết. Đến thời điểm thẩm phán hội tới hỏi ta muốn nhân. Ta đem các ngươi thi thể đưa tới là tốt rồi. Bọn họ còn có thể phát phân tiền thưởng cho ta. Mạc Phàm nói rằng. Gọi, ta này liền gọi. Nam Hy Sơn thẩm phán hội. Đường Nguyệt đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Nàng một thân tiêu chuẩn nghề nghiệp chế phục tân trang thành thuộc đường cong dáng người. Chính án không biết gõ cửa à xin lỗi. Xin lỗi. Cái kia Phàm Tuyết Sơn địa giới có một cái tự xưng là chiến thú đoàn lính đánh thuê thành viên báo án. Nói cái gì bọn họ đột nhiên chịu đến một cái cao nhân giáo hóa. Quyết định không muốn làm người xấu. Liền dự định tự thú. Hy vọng chúng ta bên này phái mấy cái thẩm phán hội người quá khứ đem bọn họ mang vào trong lao. Lê Đông nói rằng. Ngươi đang đậu ta chơi sao? Đường Nguyệt lườm hắn một cái. Ta vừa bắt đầu cũng cho là có người ở đậu chúng ta. Có thể có tình báo cho thấy. Chiến thú đoàn lính đánh thuê xác thực gần nhất qua lại ở Phàm Tuyết Sơn biên giới. Lê Đông nói rằng, Phàm Tuyết Sơn Tây Bắc tiểu khoáng địa ngỏm rồi điện thoại, nam tử ở Trần muốn khóc ý nghĩ đều có. Nếu để cho những người lính đánh thuê đồng hành khác biết, bọn họ là dáng dấp như vậy tiến vào thẩm phán hội, phỏng chừng ở bên trong lao tử cũng đừng nghĩ cố gắng tiếp tục sống. Đến bên trong liền cẩn thận cải tạo. Đúng rồi, ta nghe nói thẩm phán hội bình thường sẽ làm có ma pháp lao phạm đưa đến đại quân khu Tây Bắc đi, trợ giúp quân khu tiến hành Tây Bắc kiến thiết. Không chừng là đi một cái gì đại khoáng chàng đưa tin. Ăn. Xem ra các ngươi cùng khoáng địa hữu duyên. A Mạc Phàm nói rằng, vâng, là hữu duyên. Huyết của lão đại chúng ta sắp chảy khô, có thể trước tiên buông hắn ra hay không? Lính đánh thuê tóc lam anh vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Được thôi, xác thực mang theo cũng khó nhìn. Đúng rồi, vừa nãy ta chỉnh đi ra cái kia đại địa ma linh, các ngươi cảm giác làm sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Lính đánh thuê tóc lam anh vũ cùng nam tử ở Trần lính đánh thuê suýt chút nữa đều điên rồi. Vì pháp gia này còn muốn thu thập báo lại của người sử dụng hay sao? Vật kia quả thực là nham linh cử ma uy mãnh nhất cáo kỉnh bọn họ từng gặp. Không trực tiếp công kích đến trên người mấy người bọn hắn, đều cảm giác mạnh đến nỗi khiến người ta suýt chút nữa bất tỉnh đi. Toàn quốc siêu giai pháp sư mới bao nhiêu cái, tại sao bọn họ ở rừng núi hoang vắng này đều sẽ gặp phải trên một vị đại gia như vậy? Còn ngụy trang đến mức một tay hảo bơ, để bọn họ bất chi bất giác nên đắc tội thì đã đắc tội rồi. Lẽ nào thật sự gặp báo ứng? Toàn chức pháp sư 210 chương 2101 trộm khoáng. Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư vẫn ở phía trên xem cuộc vui. Mục Ninh Tuyết là hiểu rõ Mạc Phàm bản tính nhất, vì lẽ đó ở dưới tình huống một mình hắn có thể quyết định, chính mình thật đến không có cần thiết đi quấy rối hắn tự ngu tự nhạc. Thẩm phán hội đến tốc độ vẫn tính rất nhanh, dẫn đầu chính là Lê Đông. Lê Đông xuất lính mấy cái thực tập thẩm phán viên mới từ trong trường đại học học phủ đưa tới, hẳn là đều có cấp cao thực lực, chỉ có điều đều là loại hình thuộc về kinh nghiệm không phải rất đủ kia. Mấy cái tuổi trẻ thẩm phán viên đều là một mặt phi thường cảnh giác nhìn quét cái này khoáng địa. Báo án tự thú, chuyện như vậy thật quá kỳ quái, phòng ngừa có trò lừa. Bọn họ vẫn là bày ra một bộ dáng vẻ bất cứ lúc nào chiến đấu. Các ngươi đi chỗ đó nhìn, các ngươi theo ta tới đây, vội vàng đem người cho tìm ra. Lê Đông một phái lãnh đạo tác phong, bắt đầu đối với những này thẩm phán viên môn quơ tay múa chân. Ha, cỏ đầu tường. Mạc Phàm nhìn thấy Lê Đông, hô hắn một tiếng. Lê Đông xoay người, phát hiện thợ mỏ bên trong thình lình đứng một cái siêu cấp ôn thần. Thần khí sáng vẻ lập tức liền nuy xuống, trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc lại không thể để Mạc Phàm cảm thấy hắn khó chịu nụ cười đến. Hóa ra là Mạc lão ca a, ngươi tại sao lại ở đây? Lê Đông cười hì hì đi tới, dáng vẻ trở mặt để những người khác mấy cái thẩm phán viên không khỏi mở rộng tầm mắt. Thấy không, bọn họ chính là người chiến thú đoàn lính đánh thuê bị ta giáo hóa. Các ngươi đem bọn họ đều lấy đi đi. Xem dưới nước ta Bắc Cương vùng phía Tây có cái gì mỏ lặng lớn cực khổ nhất, để bọn họ đi lao động cải tạo cách mười mấy hai mươi năm. Mạc Phàm chỉ vào đám người chiến thú đoàn lính đánh thuê kia nói rằng, giáo hóa. Lê Đông khóe miệng đều có chút co rúm. Rời ả, ngươi đâm người lồng ngực đều cho ra một cách động lớn như vậy, nửa cách mạng đều không có. Bọn họ người của thẩm phán hội bắt đều còn muốn cân nhắc bắt sống được rồi. Mạc Phàm này cùng trực tiếp đánh gục có khác biệt gì? Đúng. Vị này ra mạnh mẽ giáo dục chúng ta một phen. Chúng ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy việc làm lúc trước quả thực không bằng cầm thú. Hy vọng thẩm phán hội đảng tổ chức có thể cho chúng ta một cái cơ hội vươn lên hùng mạnh lao động cải tạo một lần nữa làm người. Ở Trần Thịt Hán nói rằng, người của chiến thú đoàn lính đánh thuê hiện tại đã chân đều sắp muốn mềm nhũn. Vừa nãy có một trận bọn họ thậm chí kỳ vọng thẩm phán hội người sớm một chút lại đây, giải thoát bọn họ từ bên trong ma pháp thí nghiệm. Mạc Phàm đi ra. Mạc Phàm vừa nãy nhàn dối tẻ nhạt, liền lại biểu thị mấy cái ma pháp khó mà tin nổi. sau đó lại để cho người của chiến thú đoàn lính đánh thuê phát biểu sử dụng trải nghiệm. Cứ việc Mạc Phàm sử dụng chính là nham hệ ma pháp, nhưng hắn nắm giữ nhưng là thiên chủng. Thiên chủng nhưng là so với hồn chủng uy lực mạnh hơn mấy lần. Một cái cấp trung ma pháp cũng có thể đem chúng nó nổ đến tan xương nát thịt. Huống chi là cấp cao kỹ năng. Đi Đại Tây Bắc lao động cải tạo. Mười mấy năm sau tốt xấu còn có cơ hội trở về xã hội. Này nếu như thật bị vị gia này một cái thổ hệ ma pháp cho ném trên một thoáng. Bất tử nói đời sau cũng đều trên căn bản cùng người sống đời sống thực vật không khác nhau. Này so với lao động cải tạo còn càng thảm hại hơn a. Mấy cái thực tập thẩm phán viên một mặt căng thẳng bắt hết người của chiến thú đoàn lính đánh thuê. Một tên trong đó tương đối nghiêm túc thẩm phán viên đặt câu hỏi. Chúng ta không có trực tiếp chứng cứ. Không thể hình phạt a. Không có chuyện gì. Vừa nãy ta ở cho bọn họ biểu thị ma pháp thời điểm. Chính bọn hắn viết tay nhận tội thư. Sẽ không có giả. Mạc Phàm nói rằng. Vâng. Vâng, vâng, chúng ta có nhận tội thư. Phiền phức mấy vị thẩm phán đại ca vội vàng chóc ngã chúng ta quy án đi. Tóc Lam Anh Vũ nói rằng, hắn thật đến không muốn bán thân bất toại từ đây ở trên băng ca vượt qua. Nói chung lão đại của bọn họ là phế bỏ, muốn đi Đại Tây Bắc một lần nữa cải tạo cũng không thể. Mang đi, mang đi. Lê Đông phất phất tay. Đại thể là đoán được cái tình huống gì nói. Hiếm thấy Mạc thành chủ cũng rảnh rỗi chung quanh tuần sơn a. Vừa vặn giúp chúng ta thẩm phán hội một đại ăn. Việc nhỏ, mang ta hướng về người đại lê thế ra các ngươi vẫn an. Mạc Phàm phái nói, ngạch, nhất định, nhất định. Lê Đông trên mặt ngạnh bì cảm giác đều muốn rơi xuống. Lê Đông mang theo thực tập thẩm phán viên môn rời đi. Thuận tiện hay dùng chiến thú đoàn lính đánh thuê còn lại đầu kia ra xanh chiến thú đến áp giải. Mấy cái thực tập thẩm phán viên lần thứ nhất đi làm ung dung nhiệm vụ như vậy. Không khỏi có một tên thành viên nhỏ giọng hỏi. Lê Hữu Trợ. Vị kia chẳng lẽ là quý nhân thân thích các ngươi đại lê thế ra. Chuyện tốt như vậy liền trực tiếp cho ngài thiếu ở cái kia đánh sắm. Còn quý nhân. Biết hắn là ai à, phi điểu căn cứ khô to lớn nhất u áp tính. Ôn thần. Sao chổi Lê Đông mắng. Lần trước Mạc Phàm không hỏi đúng sai phải trái liền chạy đến đá môn bọn họ đại lê thế ra. Nói chung địa phương có hắn liền phát sinh chuyện không tốt lành gì. Lê Đông trốn cũng không kịp. Giải quyết người của chiến thú đoàn lính đánh thuê. Khoáng địa người tựa hồ cũng vẫn không có từ trong trận phong ba thoải mái chập trùng này phục hồi tinh thần lại. Vị thanh niên anh tuấn tiêu sái pháp lực cao cường này đến cùng là ai vậy? Dĩ nhiên cùng quyền cao chức trọng thẩm phán hội nhân viên đều quen như vậy. Ồ! Không thể nói là thục. Cái kia thẩm phán hội lãnh đạo đều đối với nhân gia cúi đầu khom lưng a. Hoàn toàn giai tầng tiểu công nhân tư thái. Thấy thế nào đều thế nào cảm giác người trẻ tuổi này mới như là đại lãnh đạo đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo. Ta lão Lưu quả nhiên không nhìn nhầm. Ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Nhãn lực vẫn có. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi nhất định là một cái người không phải bình thường. Bọn họ gọi ta chôn ngươi. Ta chôn chính ta cũng sẽ không chôn ngươi Lưu Đốc Công đi tới. Cũng không biết tại sao thân cao không tên thấp một đoạn. Đốc Công. Ngươi đứng lên nói chuyện. Quỳ làm gì? Lại không phải xã hội cũ. Xem ở trên phần ngươi còn có chút lương tâm. Ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi cái này khoáng địa rất làm trái quy tắc á. Phạt tiền cái gì hay là muốn. Dù sao Phàm Tuyết Sơn là của ta. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia ta còn có chút run chân quỳ chân thật điểm. Đại lãnh đạo như vậy. Chúng ta tương lai một năm thu vào. Lưu Đốc Công nói rằng. Chúng ta lại không phải đến thu bảo hộ phí. Ngươi nên giao phạt tiền liền giao đi. Các ngươi muốn thực sự tìm không ra pháp sư lợi hại đến thủ vệ. Vậy thì hướng về Phàm Tuyết Sơn xin. Chúng ta vẫn có một ít nhân viên có thể điều động. Mạc Phàm nói rằng. Vậy thì đa tạ đại lãnh đạo. Lưu Đốc Công lòng tràn đầy vui mừng lên. Mạc Phàm, nơi này sợ là chúng ta muốn tiếp quản. Lúc này Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư đã đi xuống. Tuyết Tuyết, không thích hợp đi, chúng ta hắc ăn hắc. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết cũng không biết Mạc Phàm nơi nào đến nhiều lời lung ta lung tung như vậy. Nơi này là Phàm Tuyết Sơn, là bọn họ tư hữu địa giới, tại sao có thể nói chuyện hắc ăn hắc này a? Khoáng địa cần xin bộ tài nguyên quản lý chúng ta. Ta vừa nãy gọi điện thoại hỏi một thoáng Mục Lâm Sinh. Hắn nói cho ta mảnh này tiểu khoáng chính là khai thác cát vàng thổ dùng. Liên quan với ngân thạch sự tình, nhận thầu thương không có đề cập tới. Cát vàng thổ vận chuyển là cách trang trí, ở dưới đáy có một phần là ngân thạch. Mục Ninh Tuyết nói rằng, nói nàng dùng tay chỉ chiếc xe tải trước đó bị da xanh chiến thú va lăn đi kia. Toàn chức pháp sư 210 chương 2102 thu nạp ngân thạch thủ Mạc Phàm liếc mắt nhìn. Quả nhiên hoàng trong đất cát lộ ra mấy khối ngân thạch nhìn qua phi thường sáng sủa. Bất kể là quốc hữu hay tư hữu, khu vực đó bất kỳ khoáng vật tư đều là chỉ cho phép hợp tác khai thác, không cho phép một mình trộm vận. Rất hiển nhiên, Lưu Đốc Công là nói dối hạng mục khai thác. Trộm vận ngân thạch càng thêm quý giá hy hữu. Quan trọng nhất chính là hắn giao thuế trả lại mẹ nó là giá rẻ thuế cát vàng thổ Đốc Công. Người này thì có điểm quá gian thương. Nhớ lúc đầu chúng ta nhưng là phế bỏ rất lớn khí lực mới đem Phàm Tuyết Sơn mảnh giang sơn này cho đánh xuống. Người này chạy vào theo chúng ta làm chút ít hợp tác liền làm tiểu hợp tác. Làm sao còn lừa gạt khoáng đây. Người bậc này liền đang trộm tiền của ta tiền A. Mạc Phàm nói rằng. Lưu Đốc Công vừa nãy nào sẽ đều muốn đứng lên đến rồi. Có thể vừa nghe đến Mục Ninh Tuyết vạch trần hắn âm mưu. Lập tức lại thấp xuống. Một cái nước mũi một cái nước mắt. Ta cũng là không có cách nào a. Kỳ thực ta vừa bắt đầu thật không biết nơi này có ngân thạch khoáng. Chính là muốn làm chút ít bản chuyện làm ăn. Lưu Đốc Công nói rằng. Ta nói sao? Phàm Tuyết Sơn nơi như thế này lại không phải ra hảo hạt cát hảo thổ địa phương. Ngươi này khoáng địa tại sao một mực ở đây? Được rồi. Đừng ở trước mặt chúng ta giả mù sa mưa. Ngươi sẽ không lại cho ta đàng hoàng nói tiếng người. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi đến quân khoáng làm cu ly. Không cách ba mươi mấy năm ngươi cũng đừng muốn trở về. Mạc Phàm nói rằng. Đừng a, cha, ta mới từ bên kia trở về không mấy năm đây. Ta nói còn không được à. Lưu Đốc Công vội vàng nói. Ngạch. Ngươi tòng quân khoáng trở về. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Đúng đấy. Ta ở Cam Túc. Trước đó là một tên khoáng địa đo lường viên. Bởi vì phạm vào một điểm sai lầm. Bị đưa đi tối thiên địa phương làm 5 năm cô ly. Trong 5 năm này, ta học một điểm bản lĩnh chính là hiểu được làm sao chuẩn xác tìm kiếm ngân khoáng thạch. Sau khi từ Cam Túc trở lại, ta liền hy vọng cái này bản lĩnh phát tài. Sau đó nghe nói Phàm Tuyết Sơn là tân thành, khá là đối ngoại mở ra, chính sách không nghiêm, liền lén lén lút lút lại đây. Lưu Đốc Công nói rằng, ngươi ở Phàm Tuyết Sơn xin 5 cái khoáng địa, đây là cái thứ nhất, đúng không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Vâng vâng vâng, đây là ta khai thác cái khoáng thứ nhất, dự định trước tiên kiếm một món hời, lại lập tức đầu tư mặt khác 4 cái. Lưu Đốc Công nói rằng, mặt khác 4 cái. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Mặt khác 4 cái đều có ngân khoáng thạch. Mục Ninh Tuyết có chút bất ngờ hỏi. Có Phàm Tuyết Sơn địa chất là vừa vặn sản ngân khoáng thạch, ta bỏ ra gần 1 năm này đo lường đi ra. Lưu Đốc Công lần này không dám nói bất kỳ lời nói dối nữa. Mục Ninh Tuyết nghe được câu này, không khỏi lại móc ra điện thoại di động, gọi Mục Lâm Sinh điện thoại. Lâm Sinh, ngươi trước tiên thả sự tình trên tay xuống qua tới nơi này một chuyến. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Một cái tiểu nhận thầu thương trộm điểm vật liệu đá, liền không có cần thiết chúng ta tự mình xử lý chứ. Mục Lâm Sinh hồi đáp. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn có 5 cái ngân khoáng địa, đều là thông qua cái này nhận thầu thương xin. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngân khoáng thạch 5 cái đúng. Ta này liền đến. Phó thị trưởng ta có việc gấp. Trước tiên không cùng ngài hàn huyên. Không có. Không có. Nào có không coi ngài là một chuyện. Tạ. Lão bà ta sinh ở phòng sinh. Ai đúng. Cảm tạ lý giải. đầu bên kia điện thoại truyền đến Mục Lâm Sinh âm thanh. Mạc Phàm có chút khó hiểu, không hiểu Mục Ninh Tuyết tại sao trực tiếp đem Mục Lâm Sinh cho kêu lại đây. Mục Lâm Sinh cũng là tương đối sốc nổi, trực tiếp ngồi một chiếc máy bay trực thăng liền bay đến. Máy bay trực thăng cánh quạt thổi đến mức toàn bộ khoáng địa một đám bụi trần nổi lên bốn phía. Mục Lâm Sinh cũng biết máy bay trực thăng không thể dừng ở đây, đơn giản trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống. Tiếp được ta. Mục Lâm Sinh ma pháp tu vi là thật sự thấp. Độ cao này nếu là không có ngoại lực hỗ trợ, hắn hơn nửa cũng sẽ xuất cái bán thân bất toại. Mạc Phàm dụng ý niệm đỡ lấy hắn, nhưng đáng tiếc lực đạo không có khống chế xong. Mục Lâm Sinh vẫn là suýt chút nữa lăn ngã chó gặm bùn. Mục Lâm Sinh, ngươi như thế nôn nóng làm gì à? Mạc Phàm không vui nói. Ta có thể không vội vã sao? Năm cái ngân khoáng thạch khoáng địa. Năm cái A. Năm cái A. Mục Lâm Sinh có vẻ đặc biệt kích động, hồn nhiên không thèm để ý chính mình hiện tại đầy bụi đất. Năm cái liền năm cái A, có cái gì quá mức? Mạc Phàm nói rằng. Đại đương gia, ngươi này lời nói đến mức liền có vẻ quá không có văn hóa. Ngươi biết ngân thạch hiện tại một cân bán được giá cả bao nhiêu à? Một cái ngân thạch khoáng địa đều có thể nuôi sống một nhánh tiểu quân đội. Nếu như chúng ta Phàm Tuyết Sơn thật sự có 5 cái, chúng ta sợ là muốn một đêm phất nhanh rồi. Mục Lâm Sinh nói rằng. Một đêm phất nhanh? Cường điệu đến vậy ư? Liền này mũi to hèn mọn nhận thầu thương, còn có thể đào ra vật có giá trị lớn như thế? Mạc Phàm rất hoài nghi liếc mắt nhìn Lưu Đốc Công. Lưu Đốc Công vành mắt đều đỏ, phi thường thành khẩn nói cho Mạc Phàm nói. Đại lãnh đạo, ta lúc còn trẻ cũng là cấp quốc gia khoáng chất đo lường viên. Còn có, ngài thật sự không biết ngân thạch giá trị sao? Không phải vậy tại sao người của chiến thú đoàn lính đánh thuê sẽ chạy tới, còn muốn chôn sống mọi người chúng ta? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Lâm Sinh, vừa liếc nhìn Mục Ninh Tuyết, lại liếc mắt nhìn Lưu Đốc Công. Không thể nào. Chẳng lẽ mình thật sự một đêm phất nhanh đại đương ra? Một cách liền hiện ở đại quy mô ngân khoáng địa như vậy, một năm có thể cho chúng ta tài chính thêm ra số này? Mục Lâm Sinh hướng về Mạc Phàm dối ra năm ngón tay. 50 triệu ăn. Ăn. Không sai. Không sai. Có 5 cái nói. Một năm chính là 2,5 ức cố định thu vào. Mạc Phàm rất hài lòng nói. Đại đương ra là 5 cái ức. Mục Lâm Sinh nói rằng. Ngươi khi ta toán học là tự học sao? 50 triệu nhân 5 không phải 2,5 ức? Mạc Phàm tức giận. Mạc Phàm, nhân gia nói đúng lắm, một cái ngân khoáng địa một năm thu vào 5 cái ức. Mục Ninh Tuyết thực sự nhẫn không được, mở miệng đến. Khe nằm một cái ngân khoáng địa một năm 5 cái ức. Rời ả là kim thạch dầu đi, ngân thạch khoáng thuộc về ngắn hạn khoáng, bình thường chỉ có thể khai thác cái 2-3 năm. Bất quá có thể 2-3 năm có khoản tiền kích sụ như vậy vào sổ. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn sở đang phi điều căn cứ khu thì có hy vọng thành là chúa tể một phương rồi. Mục Lâm Sinh nói rằng. Cái kia. Đại lãnh đạo. Kỳ thực ở trước khi đến Phàm Tuyết Sơn, ta đại thể suy đoán quá một ít hướng về Đông Hải chỗ nước cạn. Hòn đảo. Nơi đó hẳn là sẽ có phong phú hơn ngân thạch. Độ tinh khiết ngân thạch xuất thân từ hải dương càng cao hơn trên đất bằng. Vì lẽ đó nếu như không có hải yêu nói, ta vẫn có thể tìm ra rất nhiều loại khoáng này đến. Lưu Đốc Công nhỏ giọng nói. Ngươi không phải là muốn lấy này đến giải tội chứ? Mạc Phàm nói rằng. Không có, tuyệt đối không có, ta. Ta chỉ là không muốn lại trở lại làm lao động trong quân khoáng. Không phải ta lão Lưu tự tin. Quốc nội muốn tìm ra mấy cái người chuyên nghiệp ở ngân khoáng phương diện so với ta. Tuyệt đối không có. Dù sao chuyên gia không cơ hội gì như ta trực tiếp ở giữa khoáng trường tối bẩn mệt nhất địa phương cùng giao thiệp với khoáng như vậy. Ta là không tự do tháng ngày quá sợ, muốn vứt chút tiền hưởng hưởng phúc. Trải qua chuyện vừa rồi, ta cũng biết mình mở tư khoáng xác thực hại người hại mình. Vì lẽ đó nếu như các ngươi có thể không cho ta ngồi tù nói, ta có thể cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Lưu Đốc Công càng nói nước mắt liền càng hạ xuống tới. Mạc Phàm cũng là bất ngờ. không nghĩ tới này Tư Khoáng đốc công vẫn là một nhân tài, nói đi nói lại. Một cái tiểu đốc công muốn làm quý trọng khoáng địa như vậy, xác thực bằng là muốn chết. Mặc kệ là một ít xã hội cho cảnh tham lam, vẫn là yêu ma xâm chiếm, đều không phải hắn có thể xử lý. Được thôi, xem ở trên phần lúc trước ngươi vẫn tính có một chút điểm đạo đức mấu chốt, chúng ta Phàm Tuyết Sơn liền cố hết sức thu nạp ngươi đi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đối với Lưu Đốc Công nói rằng: Toàn chức Pháp Sư 210 chương 2103 Thiên Chủng Cấm Giới. Mạc Phàm, bọn họ vừa nãy vẫn nhắc tới Ngân Thạch Tâm, lẽ nào ngươi liền không có hứng thú với vật này sao? Du Sư Sư hỏi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Du Sư Sư ánh mắt kia, sau đó lại quét một vòng những người khác, bất đắc dĩ nói: Được rồi, ta mù chữ, xin nhờ trực tiếp nói cho ta Ngân Thạch Tâm lại là món đồ gì, cũng đều lại cái gì dùng đi. Ngươi cũng biết, nếu muốn trích ra chân chính thiên chủng đến, không thể không cần một ít hy hữu nham hệ vật chất đến làm tài liệu. Cái này Ngân Thạch đúng là cho ta một cái không sai dẫn sắt. Nếu muốn làm thiên chủng, chỉ làm ra một cái á thiên chủng lại có ý nghĩa gì? Ngươi thu thập nhiều một ít Ngân Thạch Tâm đến, chính thống thiên chủng hẳn là liền có hy vọng. Du Sư Sư nói rằng: Ngươi đừng đậu ta a, tùy tiện tới một người khoáng địa, ngươi nói cho ta những thứ đó có thể làm thiên chủng. Mạc Phàm không phải rất đồng ý đi tin tưởng. Thiên chủng bản thân liền không phải một loại nào đó cố định nguyên tố vật chất, ta trước đó không có cách nào bảo đảm cho một mình ngươi thuần khiết thiên chủng, kỳ thực chính là không có thân mật. Ngươi thiên chủng đến tột cùng hẳn là một cái hình thái thế nào, lại là lấy cái gì tài liệu chính đến rèn luyện? Thời điểm các ngươi vừa nãy ở nơi đó lãng phí thời gian, ta để Tiểu Bạch Hổ đem Ngân Thạch Tâm cho đào móc ra, nghiên cứu một thoáng Ngân Thạch Tâm thuộc tính, phát hiện vật này vẫn là rất thích hợp làm chủ vật liệu thiên chủng. Du Sư Sư nói rằng: Nói cách khác, thiên chủng kỳ thực cũng là có thể chỉ định vật liệu đính tạo. Mạc Phàm hỏi: Chọn vật liệu không giống, quan hệ đến phù hợp thuộc tính, quan hệ đến lĩnh vực, quan hệ đến phù hiệu, còn quan hệ đến một cái năng lực quan trọng nhất của thiên chủng cấm giới. Du Sư Sư nói rằng: Cấm giới. Mạc Phàm nghe được cái từ này hối sau, biểu hiện lập tức phát sinh ra biến hóa. Chẳng lẽ mình thật phải là một cái mù chữ sao? Tại sao Du Sư Sư nói ra những này chuyên nghiệp ma pháp thuật ngữ chính mình hoàn toàn liền không hiểu? Cấm giới là cái gì? Vào lúc này Mục Ninh Tuyết cũng phát sinh nghi vấn. Mạc Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, Mục Ninh Tuyết cũng không biết. Lại như hồn trùng nắm giữ lĩnh vực, thiên chủng có cấm giới một dạng a. Các ngươi có thể đem cấm giới cho rằng là một cái năng lực tuyệt đối thống trị ở trên một cái hệ nào đó của ma pháp sư. Ở dưới cấm giới bao phủ, dù cho thực lực của đối thủ cao hơn ngươi rất nhiều cảnh giới, hắn mạnh mẽ trái với pháp thuật cấm giới của ngươi một dạng có rất lớn xác suất bại trong tay ngươi. Du Sư Sư nói rằng, giảng đạo lý, Mạc Phàm đối với thiên chủng hiểu rõ nhỏ bé không đáng kể, xác thực cũng không có vài cuốn sách có đối với thiên chủng tiến hành ghi chép. Bên trong rất nhiều ma pháp sách giáo khoa thậm chí cao nhất nguyên tố chủng đều chỉ là hồn chủng, mà chuyện thiên chủng nắm giữ cấm giới này càng là chưa từng nghe thấy. Quan trọng nhất chính là cái này cấm giới thật sống tương đối đến mạnh mẽ. Ngươi có thể nói tỉ mỉ một chút cái này cấm giới sao? Mạc Phàm cảm giác món đồ này nghe vào liền mạnh phi thường dáng vẻ. Bây giờ ngươi thiên chủng chỉ là á thiên chủng, uy lực đại khái là khoảng chừng gấp 10 lần phổ thông nham hệ phàm loại. Chỉ có một cái viêm nhiệt nóng bức phù thuộc tính, thiên chủng phù hiệu không xuất hiện, cấm giới cũng không có thức tỉnh. Hồn chủng lĩnh vực các ngươi cũng biết đi, chính là ở trong khu vực nhất định, các ngươi lực lượng nguyên tố phải nhận được mức độ lớn tăng cường, tiến hành áp chế với kẻ địch nguyên tố ma pháp khác, đồng thời có thể sử dụng tới một ít đặc thù kỹ năng, xem như là một loại tiểu mức độ tăng lên, tiểu phạm vi áp chế kẻ địch. Lúc đối mặt đối thủ thực lực cách biệt không phải đặc biệt lớn, là có ưu thế nhất định. Nhưng kỳ thực nếu như đối thủ ở trên tu vi hoàn toàn nghiền ép nói, lĩnh vực đưa đến tác dụng cũng là có hạn. cấm giới liền không giống nhau. Nói như vậy, tiểu siêu giai pháp sư là không có cách nào cùng đại siêu giai chống lại, đúng không? Du sư sư nói rằng, đó là khẳng định, chênh lệch giữa siêu giai lớn vô cùng. Mạc Phàm nói rằng, tiểu siêu giai bình thường chính là chỉ loại kia đơn hệ siêu giai, cấp bậc còn không cao, đánh cùng loại kia bốn hệ siêu giai, thật đến không còn sức đánh trả chút nào. Không đơn thuần là vấn đề có thêm ba cái siêu giai kỹ năng. Cấm giới không phải một loại áp chế hoặc là tăng cường, nó càng như là một loại quy tắc. Ta làm một ví dụ. Giả như ngươi cấm giới là tất cả tinh cung đều không thể dựng lên. Chuyện này ý nghĩa là ngươi cùng ngươi đối thủ đều không thể sử dụng siêu giai ma pháp. Như vậy đối mặt đại siêu giai cấp pháp sư, ngươi thắng lợi tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Du sư sư nói rằng, tất cả tinh cung không cách nào dựng lên cấm giới có thể mạnh đến trình độ như thế này. Mạc Phàm giật mình nói, thiên chủng cấm giới quả thật có tương đối biến thái bản lĩnh. Không phải vậy tại sao xưng là thiên chủng? Nói chung cấm giới có thể để cho ngươi lúc đối mặt kẻ địch mạnh hơn mình nhiều vô cùng, cũng không đến nỗi bị đối thủ thuần túy sức mạnh cho nghiền ép. Du sư sư nói rằng. Mạc Phàm nghe xong, cả người đều có chút kích động lên. Tuy rằng hắn rất muốn mắng một thoáng chính mình, tại sao đều là động một chút là cao trào kích động. Có thể cái này thiên chủng cấm giới thật đến nghe vào phi thường dụ người. Mạc Phàm là một cái người cực kỳ yêu thích tìm đường chết. Như cấm giới loại này có thể để cho mình nắm giữ năng lực đặc thù ganh đua lực lượng cùng kẻ địch mạnh hơn chính mình rất nhiều. Quả thực không muốn quá thích hợp bản thân được rồi. Du sư sư, ngươi liền nói muốn bao nhiêu tấn ngân thạch tâm chứ? Mạc Phàm đã động lòng. 5 cái ngân thạch khoáng đại khái có thể chiếm lấy 1/5 ngân thạch tâm đi. Ngươi có thời gian có thể quan tâm nhiều hơn một thoáng Đông Hải. Mập mạp kia không phải đã nói rồi sao? Đông Hải có rất nhiều đáy biển ngân khoáng, độ tinh khiết càng cao hơn. Ngươi cho tới có đủ nhiều ngân thạch tâm, chính thống cấm giới thiên chủng cũng không có vấn đề. Du sư sư nói rằng, cấm giới thiên trùng, 4 tầng phù hiệu, sau đó ta có thể dựa vào một cái thổ hệ hành tẩu thiên hạ rồi. Mạc Phàm không nhịn được bắt đầu cười lớn. Nhân tài a, nguyên lai mình bên người vẫn luôn ẩn núp nhiều nhân tài như vậy a. Ngân thạch là ngân thạch, bình thường địa phương có ngân thạch tâm đều sẽ sản xuất rất nhiều loại này đặc thù ngân khoáng đến. Trải qua tinh luyện, gia công độ tinh khiết, là có thể làm cấp thấp phòng ngự ma cụ. Nếu như lại hơi hơi xa xỉ một điểm, ngân thạch có thể làm phòng ngự tường. Giả như chỉnh diện phòng ngự chi tường đều là dùng ngân thạch tới làm, quân chủ cấp sinh vật muốn phá hủy cũng phải dùng toàn lực, đồng thời cũng cần tiêu tốn một ít thời gian. Vì lẽ đó ngân thạch làm thạch tài là tương đối quý giá một loại. Đường ven biển hình thức như vậy nghiêm túc, làm cho những này nham vật chất trở nên càng thêm khan hiếm, giá cả cũng bị nhấc đến càng ngày càng cao. Ngân thạch tâm càng quý giá, là một trái tim của toàn bộ ngân nhâm mỏ quặng. Chiến thú đoàn lính đánh thuê người muốn được cũng là cái này ngân thạch tâm, có thể đủ đến chế tạo ma cụ bảo bối thiên cấp trở lên. Io nhìn qua bất kỳ vật khá là hy hữu quý giá, tiểu bạch hổ nhất định phải phóng tới trong miệng trước tiên nếm thử, dùng ngụm nước đến tưới đều nó một phen. Đúng như dự đoán, bị nó khu đi ra ngân thạch tâm cũng không có chạy ra hổ khẩu của nó. Mạc Phàm không rét tâm đi cướp. Hổ khẩu đoạt thạch thoại nói đến, mảnh này tiểu khoáng địa vẫn là tiểu bạch hổ phát hiện. Không phải vậy ta cũng không biết nơi này có mảnh tư nhân khoáng. Ngươi muốn làm thí nghiệm, ta liền nhớ tới nơi này. Chẳng lẽ tiểu tử đã biết nơi này có thứ tốt? Du sư sư đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ tiểu bạch hổ nói. Nói như vậy, vẫn là ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này a. Xem ở trên phần ngươi giúp chúng ta phát hiện đại bảo bối này, ngân thạch tâm cho ngươi nhiều ngậm một hồi, nhưng không cho làm mất rồi. Mạc Phàm nói với tiểu bạch hổ. Toàn chức pháp sư 210 chương 2104 xuất quan. Tuy rằng chính thống thiên chủng phi thường khiến người ta chờ mong, nhưng hiện tại nham hệ có 3 phụ hiệu cũng đã để Mạc Phàm phi thường hài lòng. Cảm giác mặc dù tu vi không có đạt đến siêu giai, hệ khác cũng còn lâu mới có được dáng vẻ vững chắc, sức chiến đấu nhưng mạnh phi thường như vậy. Cân nhắc đến cùng tổ hướng thiên quyết chiến còn có chút ngày như vậy, Mạc Phàm cũng không có ý định hoang phế, cố ý về Ma Đô một chuyến, đi tới trường học cũ có tiếng Tam Bộ Tháp kế tục củng cố tu vi, trở thành trường học một viên lóe sáng ngôi sao. Sau có một chỗ tốt, vậy thì là trước đây loại này phải vô cùng dụng công mới có thể tranh thủ đến một tí tẹo như thế thời gian, Tam Bộ Tháp bây giờ bằng là làm năm thẻ một dạng, muốn lúc nào đi liền lúc nào đi, muốn ở bên trong ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Tam Bộ Tháp đặc biệt địa phương chính là ở nó nắm giữ thật nhiều tầng, mỗi một tầng nguyên tố áp suất cường độ không giống nhau lắm. Vì lẽ đó mặc dù đến Mạc Phàm hiện tại cách này tu vi một dạng có thể tu luyện ở bên trong, huống chi ma pháp sư đều là sẽ thức tỉnh tân hệ, những kia tiểu tinh trần, tiểu tinh vân ở trong Tam Bộ Tháp vận chuyển lên, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Có như vậy một tòa tu luyện thần tháp ở Minh Châu học phủ, không muốn ở quốc nội xa xa dẫn trước cũng khó khăn. A Mạc Phàm lần này là trực tiếp đến tầng cao nhất Tam Bộ Tháp. Hắn hiện tại nhưng là có 8 cái hệ, ma năng trữ lượng cao đến lạ kỳ. Tầng cao nhất Tam Bộ Tháp tốc độ tiêu hao ma năng nhưng là rất nhanh. Liền Mạc Phàm như vậy cũng có thể ở bên trong ở lại không tới 4-5 giờ. Thời gian 4-5 giờ này có hiệu quả muốn so với ở bên ngoài tu luyện tới mấy tháng làm sao vẫn sáng. Chẳng lẽ là Mạc Phàm liếc mắt nhìn chính mình ngực, đột nhiên phát hiện tiểu cá trạch xuất hiện gây rối. Tiểu cá trạch có gây rối kỳ thực là Mạc Phàm hưng phấn nhất một chuyện, bởi vì tên tiểu tử này mỗi lần có động tĩnh đều có thể mang cho mình lợi ích cực kỳ lớn. Vốn là Mạc Phàm đến Tam Bộ Tháp chỉ là muốn tăng mạnh một thoáng thổ hệ ma pháp tu vi. Dù sao mới đến cấp cao để nhất cấp, tu vi thấp, phân phối trời cao loại đều không phát huy ra quá tốt hiệu quả. Nào có biết tiểu cá trạch trước tiên không nhẫn nại được. Thời điểm ở Thánh Thành, tiểu cá trạch liền thu nạp một luồng năng lượng phi thường mạnh mẽ. Bởi vậy trực tiếp từ đen thùi lùi dáng vẻ lột xác thành đen thui ánh sáng lồng lấy, rất có thần bí mà lại đặc thù. Có một loại cảm giác chim sẻ biến tiểu phượng hoàng. Lúc đó Mạc Phàm liền suy đoán tiểu cá trạch không bao lâu nữa sẽ phụng dưỡng cho mình một luồng trợ lực trước nay chưa từng có. Mà thông qua loại này trợ lực, Mạc Phàm có thể không chỉ một lần đột phá nguyên bản tu vi bình cảnh. Muốn tới sao, Mạc Phàm thể hiện ra tiếp nhận tư thái, không muốn bảo lưu, toàn bộ hướng về ta phóng tới đi. Sóng lớn mãnh liệt, Mạc Phàm trong biển ý thức đã cảm nhận được tiểu cá trạch chuyển tới khổng lồ tinh hoa. Đặt tại Mạc Phàm trong biển ý thức tổng cộng là có 8 cái tinh hệ, phân biệt là lôi hệ tinh hải, ám ảnh hệ tinh hải, hỏa hệ tinh hà, triệu hoán hệ tinh hà, hệ không gian tinh hà, thổ hệ tinh hà, hỗn độn hệ tinh hà, ác ma hệ tiểu tinh tinh ngôi sao nhỏ, hỏa hệ tinh hà, triệu hoán hệ tinh hà, hệ không gian tinh hà. Kỳ thực đều tồn tại hàng rào vững chắc, khiến cho chúng nó khó có thể chuyển biến về mênh mông tinh hải. Mà theo tiểu cá trạch năng lượng khổng lồ bao trùm tới, Mạc Phàm nhìn thấy hàng rào khóa kiến chính mình hỏa hệ tinh hà của mình bị nó mạnh mẽ đánh nát. Đầy trời hỏa tinh quang phóng ra hào quang tinh khiết nhất, mỹ lệ nhất, lập tức ở trong mảnh màu đen vũ trụ thuộc về mình nhanh chóng diễn biến. Hỏa tinh quang kế tục tản ra, từ một cái màu đỏ vũ trụ giải lụa duy mỹ xúc động đã biến thành một mảnh tinh hải vòng xoáy mỹ lệ. Cái kia diễm lệ sắc thái làm cho người ta một loại dồi dào cảm giác, thật giống vĩnh viễn sẽ không tắt. Hỏa hệ tinh hải, hỏa hệ tinh hải, ha ha ha. Lão tử hỏa hệ cũng rốt cuộc siêu giai rồi. Mạc Phàm bị vui mừng xung kích đến như một cái bàn tử tên béo 200 cân. Khua tay múa chân cả người thịt đều ở theo hài lòng run run. Hỏa hệ a, hỏa hệ con mẹ nó, ngươi rốt cuộc siêu giai. Chờ đợi ngày này chờ cắt bao lâu rồi, quá khứ thời gian rất dài. Mạc Phàm hỏa hệ chủ yếu là dựa vào tiểu viêm cơ ở chống đỡ bãi. Luôn cảm thấy không có tiểu viêm cơ hỏa hệ ma pháp liền thiếu hụt một đoạn dài. Hiện tại được rồi, chính mình hỏa hệ tu vi chân thật siêu giai cấp bậc. Chờ các tiểu viêm cơ từ Bắc Tây Nông thần miếu tiến tu trở về, cường cường liên thủ, liền hỏi phía trên thế giới này còn có ai dám cùng chính mình trang, chính mình chỉ dựa vào hỏa hệ là có thể hoành hành thiên hạ rồi, mau mau. Mau mau. Có thể muốn quý trọng tiểu cá trạch mỗi một giọt tinh hoa, Mạc Phàm lập tức ngồi. Hết sức chăm chú tiến hành tu luyện. Tiểu cá trạch rõ ràng là lột xác. Điều này làm cho Mạc Phàm tốc độ tu luyện lại biến nhanh hơn gấp mấy lần. Vì lẽ đó dựa vào thời điểm tiểu cá trạch đang điên cuồng phụng dưỡng năng lượng chính là tốt nhất thời gian chăm chỉ tu luyện. Lại có thêm tam bộ tháp áp xúc không gian đến tăng cường nguyên tố mật độ. Tăng gấp đôi gấp bội nữa, tốc độ tu luyện từ xưa tới nay cũng có thể thông qua các loại phương thức đến trồng chất. Mạc Phàm tiểu cá trạch chuỗi là tu hồn bồn chứa. Cấp bậc càng cao bội số càng cao. Mà tam bộ tháp thông qua áp xúc nguyên tố mật độ đến để người tu luyện giống như thân ở một cái linh khí tràn đầy trong ao. Là hoàn cảnh nhân tố gia trì. Hai người này trồng chất lên nhau. Mạc Phàm tu luyện lên thật đến hãy cùng cưới tên lửa một dạng. Bởi vậy, một phút Mạc Phàm cũng không nỡ lòng bỏ lãng phí. Tiểu cá trạch ở phụng dưỡng năng lượng quá trình này không chỉ có thể giúp mình thuận lợi đánh vỡ tu vi hàng rào. Cũng có thể cung cấp tu luyện gia trì bội số cực cao. Chờ quá cách một hai ngày thời gian, tiểu cá trạch sẽ hướng tới một cái trạng thái ổn định gia trì. Ngâm vào chính là một tuần. Nếu không là cố ý để học trưởng ngoài tam bộ tháp nhắc nhở chính mình thời gian, Mạc Phàm cảm giác mình rất khả năng liền thả bộ câu tổ hướng thiên. Đi ra tam bộ tháp. Vừa vặn một hồi hiếm thấy ma đô chi tuyết mỏng manh bao trùm ở Minh Châu học phủ trường học. Để nguyên bản thanh xuân sức sống trường học tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Chỉ mặc vào một cái áo đơn, Mạc Phàm bấm bấm thời gian đi căng tin ăn cái điểm tâm lại đi đến hẹn cũng kịp. Ăn một cái bánh bao thịt mình yêu nhất. Mặc dù đại chiến sắp tới, Mạc Phàm cả người có vẻ phi thường thả lỏng. Lại đắc ý uống một cái đậu tương sữa đậu nành. A Di, ngươi mua chính là Cửu Dương Phan Sa Ki đi. Làm sao tất cả đều là sa vị, làm nói cái gì nhích, ngươi lần sau đừng ở cha dích pha đậu tương. Ta đã nghĩ uống một cái địa đảo hạt cát đường thủy. Nộn cái gì ý tứ yêu A Di ngươi người kia a, phương ngôn như thế lưu thượng hải ngân. Ăn xong bao thịt, Mạc Phàm dự định đi nhà trọ tắm đổi thân quần áo. Trải qua một đống nữ sinh nhà trọ, vừa vặn nhìn thấy một người lén lén lút lút từ bên trong đi ra. Cả người lộ ra một loại cả đêm bị dây dưa, thân thể bị đào không mệt mỏi. Lão Triệu, Mạc Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khe nằm, ngươi cũng trộm làm nữ ký túc xá? Triệu Mãn Duyên cũng giật nảy cả mình. Lăn ngươi, Mạc Phàm mắng. Hỏi ngươi cái chuyện à? Ngươi ngày hôm qua tại sao muốn thả tổ hướng thiên bồ câu à? Ngươi có phải là có cái gì khác càng tao sắp xếp? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đầu óc ngươi bị ngực kẹp hỏng rồi đi, ngày hôm nay mới là quyết đấu tháng ngày. Mạc Phàm nói. Được thôi, ta đã hiểu. Nói xong câu đó, Triệu Mãn Duyên xoay người, móc ra trong túi quần điện thoại di động cũng không biết bát điện thoại của ai. Này, là ta Triệu Mãn Duyên. Người tìm tới ở Minh Châu học phủ đây. Không xảy ra chuyện gì, vẫn khỏe, chính là này trí chứng nhớ lầm ngày. Toàn chức Pháp Sư 210 chương 2105 xin lỗi không thể nhớ lầm ngày Mạc Phàm nhưng là cố ý đã thông báo trông coi tam bộ tháp học để cho mình báo giờ a. Lẽ nào là cái kia ngốc qua cho lầm này còn cao đến đâu a? Tổ ra suýt chút nữa đem cuộc quyết đấu này làm long trọng như quốc gia ngày lễ. Ma Pháp Hiệp hội lại muốn mượn cơ hội này để phá trừ đi một ít cựu lý niệm. Cổ vũ người trẻ tuổi nhiều tập võ. Tương tự cũng mang theo thái độ phi thường chống đỡ. Mà trước đây không lâu vừa vặn mới cử hành xong thanh niên chọn lựa giải thi đấu. Mọi người chính đang bàn tán sôi nổi cách đề tài này. Quyết đấu giữa Mạc Phàm cùng tổ hướng thiên cảm giác rất nhiều toàn dân quan tâm. Liền như vậy một hồi có thể được xưng là đại quyết đấu được vạn chú ý. Mạc Phàm gọn gàng nhanh chóng cho người ta thả bộ câu. Giảng đạo lý, mọi người chúng ta vẫn cho rằng ngươi khả năng bị người của Hắc giáo đình ám sát, cho nên mới phải bỏ qua lần này quyết đấu. Nơi nào muốn lấy được ngươi nguyên nhân sẽ như vậy nhược trí. Hiện tại ngươi dự định làm sao cách xử lý đi. Ta cảm giác ngươi thả bộ câu tổ hướng thiên, so với đem hắn thật sự giẫm còn để hắn khó chịu. Triệu Mãn Duyên nói rằng, còn xử lý như thế nào, lại ước a, đơn giản là đã muộn một điểm. Người khác còn ở Phàm Tuyết Sơn sao, ta hiện tại liền quá khứ bắt hắn cho nấu. Mạc Phàm nói rằng, người hẳn là còn ở. Cân nhắc đến ngươi chưa từng xuất hiện, ngày hôm nay hẳn là Mục Ninh Tuyết thay ngươi xuất chiến. Ngươi nếu không mau chóng tới, không chừng vẫn tới kịp. Triệu Mãn Duyên nói rằng, tiên sư nó, đừng làm cho ta biết tên học đệ thủ Tam Bộ Tháp. Mạc Phàm tức giận đến trực cắn răng. Sau khi hỏa tốc chạy tới Phàm Tuyết Sơn. Đến Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm nhìn thấy người ta tấp nập, lúc này mới ý thức được sự tình đến tính chất nghiêm trọng. Lúc nào Phàm Tuyết Sơn hưng thịnh như Bắc Tây Nông thần miếu, dưới chân núi lại tụ tập nhiều người như vậy. Mạc Phàm cảm khái một tiếng, cút nhanh lên đi. Triệu Mãn Duyên tức giận mắng, máy bay không tỏa, lại muốn chính mình dùng rực ma cổ dẫn hắn đoạn đường. Mẹ, từ Ma Đô đến Phi Điểu thị này đến bao nhiêu trăm ca. Mơ, à, cánh đều phải cho phi đức đoạn mất. Mạc Phàm rơi xuống Phàm Tuyết Sơn. Theo lý thuyết hẳn là như chính mình dự tính một dạng lóe sáng đăng tràng. Nhưng liền trước mắt xem oán niệm của người dưới ngọn núi, hắn không gì tốt hơn là ảo não từ hậu môn tiến vào. Ngày hôm qua không có quyết đấu, ngày hôm nay do Mục Ninh Tuyết đại chiến, Tổ Hướng Thiên nhưng là người Mạc Phàm tự mình điểm danh muốn dẫm. Chuyện như vậy tại sao có thể để cho mình người phụ nữ tới động thủ. Đi vào hội nghị phòng khách, có thể thấy mọi người đều đang chuẩn bị chiến. Mục Ninh Tuyết cũng đổi được rồi chiến ý. Một thân đen tuyền y giáp bó sát người, lộ ra đặc thù anh khí cùng khắc mị lực. Ta đến rồi, Mạc Phàm đi vào trong hội nghị. Mọi người xoay người lại, phát hiện là Mạc Phàm, trên mặt vẻ mặt đều có vẻ phi thường kỳ quái. Mạc Phàm, Mạc Phàm hoa, ngươi đi đâu thế à? Lão sư, ngươi không biết cái kia Tổ Hướng Thiên là có bao nhiêu càn rỡ à? Ở chúng ta Phàm Tuyết Sơn tụ lại hơn 1.000 tên cẩu người của hắn mắng dòng dã một ngày. Nói ngươi đến những câu nói kia thực sự khó nghe, ta cũng không dám lặp lại. Nếu không là đánh không lại hắn, ta đều muốn lao xuống đi đem bọn họ cho xé ra. Bạch Hồng Phi tức giận nói, Mạc Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Mọi người chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Mục Ninh Tuyết cặp mắt kia cũng ở nhìn chăm chú Mạc Phàm, tuy rằng không có mở miệng, hiển nhiên cũng là tràn ngập lo lắng. Chân chính nhìn thấy Mạc Phàm sau liền lập tức bình tĩnh rất nhiều. Ngạch, ta bị người của Hắc Giáo Đình ám hại, suýt chút nữa bước một bạch gót chân. Bất quá ta anh minh thần võ, đem cái kia Hắc Giáo Đình con hoang cho giết, sau đó ngàn dặm xa xôi chạy về. Mạc Phàm đắn đo suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy lý do này sẽ nhìn qua càng hợp lý nhiều lắm. Ta liền nói là Hắc Giáo Đình a, Phàm ca uy vũ a. Trương Tiểu Hầu cũng không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Trương Tiểu Hầu nhưng là cố ý xin nghỉ lại đây quan chiến. Việc nhỏ, việc nhỏ, ta trở về đến cũng chưa muộn lắm đi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi mới vừa cùng Hắc Giáo Đình đại chiến, ngày hôm nay liền do ta đến xuất chiến thôi. Mục Ninh Tuyết hỏi, không cần, chính ta có thể xử lý. Mạc Phàm nói rằng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, vậy ta hiện tại liền đi tuyên bố, ngày hôm nay quyết đấu. Mạc Phàm a, dưới ngọn núi có bao nhiêu người ngươi cũng nhìn thấy. Ngày hôm qua ngươi chưa từng xuất hiện, đạo đưa chúng ta Phàm Tuyết Sơn chịu đến vô số người chửi rủa. Ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn vì chúng ta mạnh mẽ một hơi. Đặt vững ngươi thanh niên mạnh nhất pháp sư tên gọi Mục Lâm Sinh nói với Mạc Phàm. Mạnh nhất pháp sư, Mạc Phàm hiện lên khóe miệng đến. Từ sau khi thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu, rõ ràng thực đến tên quy cầm một thế giới số 1, nhưng trái lại gặp phải rất nhiều người xem thường. Để Mạc Phàm tương đối khổ não, là thời điểm muốn chứng minh một thoáng thực lực của chính mình. Miễn cho hành tẩu giang hồ cái gì a miêu a cẩu đều muốn cùng chính mình đến cái quyết đấu. Tổng muốn đối với chính hắn một học phủ chi tranh để nhất nhân giẫm trên mấy đá. Đi thôi, mở cửa đón khách, Mạc Phàm nói rằng. Phàm Tuyết Sơn quả thực như nghênh đón một hồi thịnh điển. Tuyệt đại đa số người đều thích xem ma pháp quyết đấu. Ma pháp hiệp hội lệnh cấm làm cho rất nhiều người đều không có cơ hội. Chỉ có thể tiến hành một ít lén lút tranh tài cho số ít có quyền người có tiền thưởng thức. Như lần này siêu giai cấp pháp sư quyết đấu Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên trên quốc tế đồng ý thật đến xem như là mấy năm gần đây ví dụ đầu tiên. Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên đều là thanh niên phạm chủ. Trên lý thuyết thanh niên quyết đấu là cho phép. Chủ yếu là cấp bậc quá cao. Ma pháp lực tạo thành phá hoại rất khó khống chế. Bởi vậy, cuộc chiến đấu này là tuyệt đối không thể ở Phàm Tuyết Sơn như vậy địa phương cử hành cách thành khu tương đối gần. Bao quát ở an giới nội chiến đấu đều không phải rất thích hợp. Phi điều căn cứ khu phó thị trưởng đúng là làm một cách lựa chọn tốt. Vậy thì là đem cuộc chiến đấu này sắp xếp ở trên biển. Phi điều hải hải chiến thành bản thân liền còn lại một mảnh bị hải yêu phá hủy sở còn lại hải cốt. Phế tích. Căn cơ không vững chắc. Chuyện hư hỏng phi điều căn cứ khu không thể không một lần nữa xây dựng quá. Cái này nhiệm vụ cũng rơi vào Phàm Tuyết Sơn trên tay. Đương nhiên. Trùng tu là cần sau khi định ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch mới có thể chấp hành. Khoảng thời gian này còn ở công tác tiến hành dỡ bỏ phi điều chiến thành. To lớn một cái hải thành muốn từng cách đem phá hủy bỏ đi những chiến đấu kiến trúc cũ kia thì thực là một cách đại công trình. Vì lẽ đó, phó thị trưởng đem Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên quyết đấu liền sắp xếp ở phi điều cựu chiến thành. Siêu giai pháp sư quyết đấu. Thuận tiện đem phi điều cựu chiến thành hải nhà lầu cho phá hủy. Này không biết có thể tiết kiệm cho thành thị bao nhiêu nhân công đây. Không có gì ngàn năm đến rồi, xem ra hắn vẫn là không chịu nổi áp lực, nhắm mắt tới đón chiến. Không có gì ngàn năm à ai vậy? Có ý gì thiên niên ngàn năm vương bát? Con rùa đen rút đầu a hắn sẽ không là đến cho mọi người nói hối hận đi chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi. Người này coi như là lỡ hẹn. Cũng tốt xấu cùng công chúng nói một tiếng. Hại đến mọi người chúng ta khổ sở chờ đợi một ngày một đêm. Thật không biết người như thế có cái gì tốt thổi phồng. Ta xem chính là trò mèo. Nào giống Tổ Hướng Thiên. Nhân ra ở quốc tế trên chính là có thực danh được rồi dưới Phàm Tuyết Sơn. Tiếng mắng một mảnh. Chỉ có điều Mạc Phàm chỉ nghe loại âm thanh kia tương tự với mấy trăm đài máy kéo vang động. Bọn họ cụ thể nói cái gì? Căn bản không nghe thấy. Mạc Phàm, ngươi nếu đến rồi có phải là hẳn là trước tiên hướng về công chúng nói lời xin lỗi. Phụ trách chủ trì lần này quyết đấu phi điều thì phó thị trưởng nói rằng. Xin lỗi không thể, ta lại không cầu bọn họ đến xem. Mạc Phàm trực tiếp cự tuyệt nói. Ngạch, phó thị trưởng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Dù sao Mạc Phàm nói tới cũng có đạo lý, những người này đều là tự phát chạy tới. Toàn chức pháp sư 210 chương 2106 đối mặt công chúng cựu chiến thành tỏa lạc ở một cái địa phương Mạc Phàm cũng coi là biết. Nơi này có một đám lớn đá ngầm thạch từ đáy biển dưới như măng một dạng mọc ra. Chúng nó là vùng biển này tiểu san hô. Đá ngầm kim phấn bởi vì nước xoáy đặc thù quanh năm suốt tháng tích lũy cùng nhau. Phàm Tuyết Sơn trước đây không lâu thu được một tòa tiểu kim thạch đảo. Hòn đảo này để Phàm Tuyết Sơn tài chính lập tức tăng lên dữ dội gấp 3. Xem như là Phàm Tuyết Sơn một cái thu vào khởi nguồn chủ yếu nhất. Trên thực tế toàn bộ phi điểu thị phủ cận hải vực đều có tương tự tiểu kim thạch như vậy. Chúng nó do những tiểu kim bụi bặm bên trong đại dương tạo thành. Tồn tại thời gian tương đối dài liền đã biến thành một tòa tiểu kim thạch đảo. Không có lộ ra mặt nước liền đã biến thành đá ngầm măng. Đá ngầm măng là căn cơ chủ yếu của cựu chiến thành những chiến đấu nhà lầu kia. Bằng không những chiến đấu kiến trúc cung cấp ma pháp sư kia liền rất khó đứng ở trên mặt biển. Mà ở địa phương cựu chiến thành mặt hướng hải dương. Kỳ thực còn có một khối diện tích lớn vô cùng phù tiểu đá phiến. Tương đương lớn bằng ba cái sân bóng quốc tế như vậy. Thủy triều xuống thời điểm. Khối này phù tiểu đá phiến sẽ đưa nó bằng phẳng sống lưng lộ ở trên mặt biển. Xa xa nhìn qua liền như là trên đại dương hiện lên một khối đại quảng trường màu nâu đậm. Mà khi nước biển tăng lên, toàn bộ phù tiểu đá phiến sẽ ngâm ở bên trong nước. Thú vị chính là, người vẫn là có thể đứng ở phù trên mặt tiểu đá phiến. có vẻ nước biển cao nhất đại khái cũng là không quá đầu gối. Người ở phi điểu căn cứ khu đều đem khối này đá ngầm đá phiến xưng là phù tiểu bãi săn. Dựa vào địa hình khối đặc thù đá ngầm này, rất nhiều ma pháp sư chưa quen thuộc kỹ năng bơi cũng biến thành có thể chống lại cùng hải yêu hung tàn. Phi điểu chiến thành kỳ thực cũng chính là lấy khối đá ngầm bãi săn này làm một cách trung tâm, lại lợi dụng những đá ngầm măng ở dưới đáy hải dương quay chung quanh nó xây dựng lên cái chiến đấu kiến trúc khác. Địa điểm lần quyết đấu Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên này liền sắp xếp ở trên khối đá ngầm bãi săn này. Khối đá ngầm này không chỉ có phong phú nham thạch nguyên tố, bên trong càng hàm tạp rất nhiều tiểu kim. Quân chủ cấp sinh vật ở phía trên đạp lên đều chưa chắc có thể đưa nó giấm nát tan. Cùng hải yêu chiến đấu, địa hình hoàn cảnh là phi thường trọng yếu. Phó thị trưởng vì có thể mượn cơ hội này hấp dẫn càng nhiều ma pháp sư đến đây phi điểu thì săn giết hải yêu, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội nắm Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên đánh một làn sóng thành thị quảng cáo làm nhân chứng. Ta hy vọng hai vị tuổi trẻ tài cao ma pháp sư có thể lấy vũ kết giao bạn bè. Điểm đến mới thôi. Phó thị trưởng bắt đầu rồi hắn diễn thuyết. Đáng tiếc, đến từ khắp nơi ngũ hồ tứ hải các pháp sư không phải rất cho vị này phó thị trưởng mặt mũi. Vốn là bọn họ sẽ chờ một ngày một đêm, lại tới một người lãnh đạo mở màn diễn thuyết tẻ nhạt. Quả thực bức người tạo phản. Phó thị trưởng cũng ý thức được mọi người căn bản không muốn nghe chính mình phí lời. Lúc túng ho khan vài tiếng, nói tiếp. Vậy thì mời hai vị tuyển thủ nói vài câu. Tổ Hướng Thiên lúc này đã đứng ở trên phù tiểu bãi săn, trong mắt tràn đầy châm chọc tâm ý. Mạc Phàm, ngươi biết chính ngươi thật đến mức rất như một con chó sao? Tổ Hướng Thiên thấy Mạc Phàm không có cãi lại, tiếp theo cười nói. Rất nhiều chó hoang nhìn như hung mãnh chính là như ngươi vậy. Vừa bắt đầu sủa đến phi thường lợi hại. Mặc kệ là gấu, hổ, sư, nó cũng phải đi chó sủa im ỏi vài tiếng. Thật là đối mặt lên, nhưng chạy trốn so với ai khác đều còn nhanh hơn. Ta thật thế ngươi cảm thấy lúng túng. Cũng không biết ngươi ngày hôm nay còn có cái gì can đảm đến Tổ Hướng Thiên. Ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi đem sự tình làm cho long trọng như vậy. Trước đây ở cổ đại luận võ, có cái đóng cửa giao đấu ngươi biết không? Chúng ta Phàm Tuyết Sơn kỳ thực cũng khá là yêu thích đóng cửa giao đấu. Chủ yếu là chúng ta đến thể hiện ra chính mình đến phong độ. Để những người khiêu chiến kia sau khi đến lại đi thì không đến nỗi không có cách nào ở trong cái xã hội này ngẩng đầu lên. Người khiêu chiến ta thật sự quá nhiều. Giống như ngươi vậy biết dùng người ta đi ra cửa hàng ăn đều có thể gặp gỡ 5 cái. Không nhớ được thời gian rất bình thường. Mạc Phàm móc móc lỗ tai, vừa nãy đến trong thủy hoa tiên đi tới. Ngươi quên thời gian. Tổ Hướng Thiên nói. Đúng vậy. Ngươi hơi hơi để ta khá là so sánh với để bụng. Chính là ngươi người này ngụy trang đến mức như vậy. Ta nếu như không giấm mấy đá trên mặt đánh phấn của ngươi, lưu lại ta đến giày mã số thứ tự trong lòng trước sau sẽ không thoải mái. Vì lẽ đó thời điểm ta sáng sớm ăn hạt cát đường thủy nghĩ tới. Mạc Phàm nói rằng. Ta không đánh phấn. Tổ Hướng Thiên lạnh lùng phải nói. Há, cái kia ngươi nên là có chút thần hư, mặt làm sao trắng như vậy? Mạc Phàm nói. Tổ Hướng Thiên mặt lập tức càng trắng. Ngươi mới thần hư. Cả nhà ngươi đều thần hư. Mạc Phàm người này thực sự là cái gì cũng dám nói. Cũng hoàn toàn không phân trường hợp. Phó thị trưởng vốn là để hai người phát biểu một thoáng một ít cảm nghĩ làm vì là thanh niên mạnh nhất pháp sư. Mục đích là muốn khích lệ quảng đại người trẻ tuổi. Nào có biết hai người trực tiếp văn mắng lên. Trả lại một cái thần hư. Khập khập. Hai vị. Các ngươi âm thanh là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Âm. Có thể nói hay không điểm đồ vật khá là so sánh với chính năng lượng đến. Dù sao các ngươi đến quyết đấu liền quốc tế ma pháp hiệp hội đều rất quan tâm. Phó thị trưởng mặt buồn sầu nhỏ giọng đến nhắc nhở bọn họ nói. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được chính mình đang đứng ở bên trong một cái tầm nhìn công chúng. Mạc Phàm, ngươi làm nhiều sự tình người không nhận ra đến như vậy. còn từ sáng đến tối đánh đến cái gì cờ hiệu quốc nội để nhất nhân. Ta xem ngươi ngày hôm nay là đến cùng rồi. Tổ Hướng Thiên chỉ vào Mạc Phàm, đem mình nguyên lai an bài xong đến kịch bản lời kịch cho chuyển đi ra. Tổ Hướng Thiên trước đó bỏ ra rất lớn khí lực bôi đen Mạc Phàm, chụp lên rất nhiều mũ. Dân chúng lại là thích xem náo nhiệt ồn ào, vì lẽ đó Tổ Hướng Thiên đánh một cái thảo phạt đồ vô sỉ. Ngụy quân tử, giả thực lực đến cờ hiệu, ta không có làm, có mấy người một mực yêu thích gạt bỏ tên tuổi của ta. Ta làm đến sự tình cũng chứng minh quá, các ngươi lại rất nhiều người không tin. Nói thật, ta những năm này thật đến mệt một chút. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, mệt một chút, có ý gì? Lẽ nào Mạc Phàm muốn lui ra công chúng tầm nhìn sao? Hắn chẳng lẽ muốn quy ẩn hoa? Không muốn à? Mạc Phàm đại ca ca, nhân gia thích nhất ngươi, ta vì ngươi rất nỗ lực đến thi Minh Châu học phủ đây, còn kém 500 phần Minh Châu học phủ một vị thiếu nữ quần áo học sinh thét to. Mạc Phàm, ngươi là chúng ta Bắc Cương cố đô an nhân, mặc kệ có bao nhiêu người đỏ mắt ngươi, chửi bới ngươi, chúng ta trước sau đều tin tưởng ngươi. Trong đám người đã vang lên một mảnh tiếng vang, chủ yếu là chia làm ba phái. Một phái là Tổ Hướng Thiên lúc trước phái người giả mạo Mạc Phàm gây nên những kia dân phẫn cùng với cùng phong trào giả. Một phái là người ở Bắc Cương cố đô xuất phát từ trong nội tâm cảm tạ Mạc Phàm lúc trước chống lại cùng Hắc giáo đình. Còn có một phái chính là thuần ăn dưa quần chúng, ngược lại bọn họ cũng không biết bên nào là người tốt, bên nào là bại hoại. Chỉ cần náo nhiệt, bọn họ liền chống đỡ nào một bên. Mạc Phàm, chúng ta tin tưởng ngươi. Trong đám người lại truyền tới một mảnh trung thực giả. Có thể thấy bọn họ đối với Mạc Phàm đến tín nhiệm kiên quyết không rời. Thậm chí còn có một ít người năm đó ở cố đô bên trong tường thành may mắn còn sống sót, bọn họ cũng cố ý tới rồi Phàm Tuyết Sơn. Toàn chức Pháp Sư 210 chương 2107 mọi việc thêm bó thuốc nổ. Trước đây Mạc Phàm không xuất hiện nhiều lắm, lần này cuối cùng cũng coi như có một trận hội đánh chó đường đường chính chính. Bọn họ cố ý chạy tới nâng bài chống đỡ, kiên quyết không cho những người dụng tâm bất lương chửi bới anh hùng của bọn họ. Không cần, không cần, mọi người không cần tin tưởng ta, các ngươi như vậy sẽ cho ta thêm gánh nặng trong lòng. Dù sao ta xác thực không phải người tốt lành gì, sau này muốn làm chút sự tình thuận theo bản tâm mình lại vi phạm đạo đức của các ngươi, nhiều thẹn thùng a. Mạc Phàm khéo léo từ chối nói, ngạch, chúng ta vẫn là ủng hộ ngươi. Đám người trung thành kia nói. Ta giáo Tổ Hướng Thiên lạnh rên một tiếng, đối với những người kia trước sau vì Mạc Phàm nói chuyện khịt mũi con thường. Rất ít nói chuyện ở sân khấu lớn như vậy cùng nhiều người hiểu rõ ta như vậy, vừa vặn mượn ngày hôm nay nói lên vài câu. Vừa nãy ta nói rồi, từ sau khi đệ nhất cầm thế giới học phủ chi tranh, quá nhiều người đều cảm thấy ta là quốc nội thanh niên pháp sư mạnh nhất. Kỳ thực lúc trước chính ta là cảm thấy có chút quá khen rồi. Vào lúc ấy ta còn chỉ là một tên học sinh, chưa có thực sự tiếp xúc cùng những pháp sư trên xã hội kia, địa phương đi qua cũng rất ít. Mạc Phàm bắt đầu nghiêm túc cẩn thận nói chuyện. Vào lúc này những người xem cuộc chiến ở phủ cận cửu chiến thành cũng đều yên tĩnh lại. Quốc nội vẫn truyền lưu các loại lời đồn của Mạc Phàm. Trên thực tế Mạc Phàm không phải đang rèn luyện, chính là đang tán gái. Thật là có rất ít trực diện những người quan tâm hắn ở quốc nội như vậy, hiếm thấy cùng tất cả mọi người nói mấy câu. Vẫn là rất nhiều người chờ mong. Phó thị trưởng thấy Mạc Phàm rốt cuộc nói chuyện cẩn thận, vẻ mặt trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Mạc Phàm nói lời này nói được rất tốt a. Tuổi còn trẻ đạt được thành tựu to lớn, kỳ thực trái lại nên là bình tĩnh lại đi nhiều nhìn thêm học nhiều. Đến lúc ấy liền sẽ phát hiện thế giới này muốn lớn hơn so với tưởng tượng. Đây mới là lời người trẻ tuổi nên nói. Mấy năm qua, ta vẫn đang đến các địa phương khác nhau, đi qua các nơi tổ quốc, Đông Hải, Thiên Đảo Hồ, núi Côn Luân, Ta Diêm Bồn Địa, Bắc Cương Đại Hoang, Thiên Sơn, cũng đi qua nước ngoài, từng lên núi A, Nơ, B, O, vượt đi Ai Cập, đi ngang qua địa trung hải, từng ở Hy Lạp, từng tới Thánh Thành. Mạc Phàm chậm rãi tự thuật một ít lịch trình của chính mình sau khi thế giới quốc phủ chi tranh kết thúc. Ghê gớm á, lại đi qua nhiều địa phương như vậy, không hổ là tấm gương của người trẻ tuổi chúng ta. Các vị lãnh đạo của phi điều căn cứ khu nghe được Mạc Phàm liệt kê cụ thể các địa phương từng tới, mỗi một người đều đối với Mạc Phàm có đổi mới lớn. Những người hơn 40 như bọn họ, 50 tuổi phỏng chừng địa phương đã từng tới đều không có nhiều bằng người trẻ tuổi này đi. Ta nghĩ hiện tại ta đã không thể xưng là một tên học sinh. Có lẽ sẽ có người đi càng nhiều nơi hơn ta, nhưng ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể cởi bỏ thân phận học sinh này, thực sự dung nhập vào xã hội ma pháp. Mạc Phàm nói, ngươi làm rất khá, Mạc Phàm, quốc phủ có học sinh như ngươi xác thực rất đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Thị trưởng phi điểu thì không nhịn được chen vào một câu, năng lượng tích cực, đây mới là năng lượng tích cực a. Trước đây luôn nghe nói Mạc Phàm là một kẻ không đáng tin cậy cỡ nào, bây giờ nghe hắn nói những câu này, mấy vị đại lãnh đạo cùng các nghị viên phi điểu thì đều suýt chút nữa vì đó tỉnh lại thanh xuân chi tâm. Tính toán ngày nào đó công thành danh toại từ chức quan du lịch lang bạc chung quanh, làm một cái ma pháp hiệp khách. Những năm này ta gặp rất nhiều người xem thường ta, người khiêu khích ta, ta đều mỉm cười, sẽ đánh cho bọn họ một trận. Rất nhiều người nói ta con rùa đen rút đầu, không chiếm một cái tên tuổi thanh niên mạnh nhất, nhưng xưa nay không chấp nhận khiêu chiến. Bị các ngươi đồn đãi chuyện nhảm như vậy còn các loại ác ý bôi đen, ta quả thật có chút tâm mệt mỏi. Học nhiều năm ma pháp như vậy, đi xa đến như vậy rồi, ta cũng không còn là cái tiểu ma pháp học sinh không có tự tin. Ta, Mạc Phàm, từ hôm nay trở đi sẽ không lại nuông chiều những đứa trẻ lớn trẻ trâu các ngươi nữa. Cái gì số một học phủ chi tranh, thanh niên mạnh nhất quốc nội, tuổi trẻ pháp sư đệ nhất nhân khôi hài, những thứ này đều là cái gì tư danh đều. Ta con mẹ nó là ma pháp sư mạnh nhất toàn thế giới quốc nội, có ai không phục, ta liền đánh tới hắn phục. Nước ngoài có ai không hài lòng, liền kêu hắn lại đây, ta để hắn thỏa mãn ta rất bận. Ta nói với các ngươi, hàng năm ta liền ở phi điểu căn cứ khu Phàm Tuyết Sơn ship một ngày võ đài, liền định ngày hôm nay. Chỉ cần có người như tên Tổ Hướng Thiên này tự cho đúng có thể lay động địa vị đại ma đầu của ta, liền cứ việc đi chỗ ghi danh quyết đấu ở Phàm Tuyết Sơn ship hàng lấy số. Ta xử lý hết cho các ngươi, ngày hôm nay liền nắm Tổ Hướng Thiên làm máu gà tế cờ tế võ đài. Mạc Phàm chỉ vào Tổ Hướng Thiên, câu nói cuối cùng kia trực tiếp làm nổ tung tâm thái Tổ Hướng Thiên rồi. Mạc Phàm, ngươi mở võ đài hàng năm, nắm lão tử làm gà đến tế càn rỡ, đời này liền chưa từng thấy người càng càn rỡ hơn cái tên này rồi. Toàn trường yên lặng như tờ. Trước đây không lâu còn là làm ồn như biển gầm, giờ đây toàn bộ cựu chiến trường chỉ nghe thấy tiếng nước biển lưu động. Mấy vị đại lãnh đạo cùng các nghị viên phi điều căn cứ khâu ngồi ở chỗ ngồi chuyên môn của bọn hắn. Từng trận cuồng phong lạnh lẽo Đông Hải thổi ở trên mặt bọn họ, nghị viên hói đầu bị thổi rơi mất mũ đều quên chỉnh trang hình tượng bản thân. Miệng phó thị trưởng có thể nhét vào một cách đào. Thị trưởng run run rẩy rẩy gọi trợ thủ bên cạnh đến cho mình hút dưỡng khí. Nhưng trợ thủ bên cạnh như cọp gỗ nhìn Mạc Phàm trên phù tiểu bãi săn. Người tại sao có thể cuồng thành như vậy, không sợ bị thiên lôi cuồn cuộn đánh chết à? Người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi này, hút dưỡng khí, hút dưỡng khí. Thị trưởng cảm giác mình muốn nghẹt thở. Mấy cái nghị viên đại biểu ma pháp hiệp hội qua rất lâu đều không nói ra được một câu. Là ma pháp hiệp hội quốc tế bên kia có từng nói tranh đấu giữa người trẻ tuổi có thể phóng túng một chút, bây giờ cái thời đại này cần mùi thuốc súng, cần thực lực chân chính cùng cảm giác xung kích thị giác. Nhưng vì tuổi trẻ pháp sư này có phải là có chút quá? Ma pháp hiệp hội bọn họ đơn giản là trời đốt lửa. Mạc Phàm, đây là thêm một bó thuốc nổ quân dụng a? A phó thị trưởng run rẩy hỏi, sợi tóc ngổn ngang ở trong gió. Hắn nói với Mục Lâm Sinh ở bên cạnh, đương ra các ngươi lên tiếng không nhìn bản thảo sao? Rõ ràng vừa bắt đầu nói được tốt như vậy, làm sao Mạc Phàm sau khi tự thuật những lịch trình thành danh kia của hắn, người lớn tuổi đều bị xúc động rồi. Ngay khi tất cả mọi người vững vàng đến ngồi lên rồi Mạc Phàm lái xe về động lực cuộc sống, cái tên này trực tiếp bẻ lái một mình trôi xe vào quỹ đạo xe qua núi. Mùi vị đó rất rất khó hình dung. Thực sự là trong nháy mắt trời cao, một giây sau rơi xuống đất người trẻ tuổi. Chúng ta đã có tuổi, trái tim không chịu được a, vì lẽ đó ngươi đắc ý nghĩ là trước đây ngươi vẫn là học sinh, chưa từng thấy các mặt của xã hội, không cảm thấy mình rất mạnh. Hiện tại ngươi đi qua nhiều địa phương như vậy, gặp được nhiều người như vậy, liền kiên định mà lại khẳng định chính mình là ma pháp sư mạnh nhất thế giới này. Tổ Hướng Thiên cả khuôn mặt co giật quái gì hỏi. Không sai, Mạc Phàm hồi đáp.